Xin chào tất cả quý vị, hôm nay vui mừng chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Tuấn Cổ Phong. Có cái tên rất hay phải không ạ? Và câu chuyện ngày hôm nay Tuấn Cổ Phong mang lại cho chúng ta là ở tại một làng quê. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào, có các tình tiết ma mị xuất hiện ra sao? Thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Làn gió đồng quê ve vuốt lên làn mi xanh biếc của Minh Trang. Gió phe phẩy đưa hương thơm ngát của rơm rạ, của rặng tre, bến nước Con Đỏ, luồn vào từng cảm xúc, từng ký ức ấu thơ mà cô đã từng trải qua nơi đây. Cô khẽ khẽ hát bài hát mà cô yêu thích. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Bất giác như một hành động vô thức, cô đặt bàn tay lên môi mình. Nỗi xúc động như một cơn hạnh phúc trực muốn trào ra từ tận đáy lòng. Trời vơi trong từng khoảnh khắc mà cô tận hưởng một cách trọn vẹn. Minh Trang hồi bé ở với ngoại. Ngoại năm nay đã 70 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời. Thế nhưng nỗi nhớ niềm thương vẫn đọng lại trong ký ức của cô, chẳng bao giờ phai nhạt. Ký ức lại ùa về. Cô nhớ tới những lần đi chợ cùng ngoại, háo hức của một đứa trẻ mong ngóng, hiếu kỳ với những điều mới lạ vây quanh mình. Một cảm giác thích thú đến khó tả của đứa trẻ con khi lần đầu được đi chợ cùng ngoại. Miếng bánh quê thời xưa trao ôi sao mà nó thơm phức, mà ngon lành, mà ngọt ngào đến thế. Nó đưa dẫn in hẳn lên mọi giác quan, để rồi khi trưởng thành sẽ chẳng bao giờ quên được. Rồi có khi ngoại mua kem, mua bánh, mua kẹo, mua những cái lồng, hay những con tò he bắt mắt. Những ký ức thật đẹp đẽ mà giờ phảng phất quá, mong manh quá. Nó chiếm trọn tâm hồn cô, rồi bất chợt lại vụt bay đi khi kỷ niệm dường như tan biến vào khoảng trời xanh ngắt, trải tít tận chân trời với quang cảnh thoáng đãng thơ mộng của đồng quê hiện trước mắt mình. Thời xưa bố mẹ cô nhà ở trên phố cùng ông bà nội, nhưng nhà cửa không được rộng rãi gì, lại còn buôn bán nên xô bồ. Mẹ cô mới gửi cô cho ông bà ngoại. Ông bà ngoại nhà có cậu Đạt là em út, thứ nữa là đến dì Mai, mẹ cô là chị cả. Nhà cũng rộng rãi mà Minh Trang lại là con cháu đầu, cháu sớm, nên ông bà ngoại cũng muốn cháu mình về ở. Về sau mẹ cô mới sinh thêm em Công. Minh Trang năm nay 25 tuổi, mẹ cô tên Lan, sinh cô cũng lúc bằng tuổi cô bây giờ. Ấy vậy mà cha của cô hơn mẹ cô những 10 tuổi. Khi đó ông Hoàng 35 tuổi. Nhà làm buôn bán lên tất bật suốt. Mẹ cô gặp cha cô như kiểu gặp tiếng sét ái tình. Thoáng thấy đã tưởng như là thân thuộc từ lâu lắm rồi vậy. Thỉnh thoảng mẹ vẫn kể cho cô nghe với ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó lột tả. Ấy vậy mà thời gian thấm thoát trôi nhanh thật. Cô lớn lên với những ký ức đẹp đẽ đó. Đợt này cô muốn về ở với ngoại một thời gian, tránh xa những xô bồ bon chen nơi phố thị. Chỉ muốn duỗi mặt mình vào áo ngoại, tìm kiếm sự bình an từ đôi mắt trìu mến của ngoại. Muốn nghe những giọng điệu thân thương đã quá đỗi quen thuộc từ thời ấu thơ. Mới nghĩ tới đó thôi, trái tim cô đã đập rộn ràng. Bất chợt cô khẽ bật tiếng. Ngoại ơi, con về với ngoại đây. Nói rồi cô giở điện thoại ra gọi. Alo cậu Đạt à? Con sắp về đến nơi rồi. Con sắp về đến nơi để cậu bảo em Hùng là con trai cậu ra đón con nhé. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Con xuống bến rồi bắt xe ôm vào cũng được. Còn với em Công đợt này về ở với ngoại, con có khi ở lại lâu. Còn em Công chắc chỉ ở vài ngày thôi ạ. Rồi ăn cơm xong con muốn ra đồng thắp hương cho ông ngoại, cho dì Mai. Nói đến đó bất chợt cảm xúc của Minh Trang khựng lại. Nỗi đau bất chợt lại ùa về. Khi cô nghe mẹ cô kể về dì Mai. Dì Mai đã mất năm 16 tuổi, một cái tuổi còn quá đẹp, còn bao nhiêu mơ ước, còn nhiều điều đẹp đẽ, hứa hẹn đợi trước mặt. Dù bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng phải sống để hưởng cái ân huệ về tuổi thanh xuân mà cha mẹ đã nuôi dưỡng mình, đất trời đã ban cho mình. Chứ sao vội vã ra đi vì cớ sự gì đây? Dì Mai ra đi mãi mãi ở cái tuổi đẹp nhất như thế. Rồi chẳng lâu sau ông Nam là ông ngoại, có lẽ vì đau lòng quá mà cũng về nơi chín suối. Cái chết trùng tang khiến cho bà Hoa lịm đi trong nỗi đau dường như không thể chịu nổi. Hàng xóm sang chia buồn với gia đình bà cũng thấy ái ngại với tình cảnh nhà bà. Có điều ở đâu đó họ vẫn thì thầm về cái chết của dì Mai, cái chết khuất tất của dì Mai. Cả nhà dường như không muốn nhắc tới nó. Có lẽ họ muốn nỗi đau này chìm xuống, không muốn khơi lên nữa. Nên Minh Trang cũng chỉ biết dì Mai chết do bị đuối nước, mặc dù cô không hỏi sâu vào chuyện đó. Nhưng từ trong đáy mắt của những người thân của mình, cô có một cảm giác mơ hồ rằng nỗi đau càng lớn thì nó cũng tỷ lệ thuận cho một việc gì đó hẳn phải to tát và khủng khiếp lắm. Hùng là con trai của cậu Đạt, nhưng cậu ta lấy vợ sớm. Năm nay thằng con của Hùng nó cũng đã 5 tuổi rồi. Mọi người hay gọi là Cu Tí. Cu Tí chơi cùng con cún ních trước sân nhà. Nó ngồi nặn đất sét, khuôn mặt lém lỉnh, nụ cười giòn tan, làm tỏa ra xung quanh cái không khí trẻ thơ khi xưa mà chính cô đã từng trải qua. Minh Trang cất tiếng gọi. Tí, Tí ơi, đang làm gì đó? Ra đây cô cho quà nè, nhiều quà thích lắm. Tí ngước lên, nó còn đang loay hoay nặn đất sét. Bên cạnh là con Nick cũng gần đó. Nó chà chà khuôn mặt mình và chiếc quần của cô Tí ra chiều khoan khoái lắm. Cháu đang bận nặn tim của đất, cô cứ để vào trong nhà, tẹo nữa cháu vào. Tim của đất là cái gì vậy cháu? Tim của đất là nặn đất sét hình trái tim ạ, để cho nó ăn ạ. Thằng bé vừa nói, tay nó vừa nhào miếng đất sét rồi cẩn thận nắn nắn, vuốt vuốt ra chiều như một nghệ nhân thực thụ. Thỉnh thoảng nó quen tay quẹt tay lên má, nhìn khuôn mặt của nó vừa lem luốc vừa dễ thương. Minh Trang không hiểu thằng Tí nói gì, cô liền hỏi lại. Sao lại làm tim đất cho nó ăn là cái gì? Cô không hiểu. Hùng đứng gần đó lên tiếng. Ui dào, mấy đứa trẻ con ấy mà, chị để ý làm chi? Thôi, mình vào nhà đi chị. Ngoại đi chợ cũng sắp về rồi. Ngoại cũng hay nhắc chị và em công lắm. Mày đợt này chị về với ngoại chắc ngoại vui lắm. Em thì hay phải đi làm. Có khi đi làm xa theo công trình nên chẳng mấy khi ở nhà. Nhà cậu Đạt mua nhà ở gần đầu làng, ở cùng gia đình Hùng. Mọi người bàn nhau đưa ngoại về ở, nhưng ngoại sống dân dã vui vẻ như vậy quen rồi. Công thử nhiều khi nhà chỉ có ngoại với thằng Cu Tí, còn cậu Đạt và em Hùng làm nghề xây dựng. Nhiều khi phải đi làm công trình hàng tháng trời, chỉ khi nhà có việc đồng áng thì họ lại về tranh thủ giúp gia đình mình. Minh Trang đi vào nhà mà cô thắc mắc không rõ thằng Cu Tí nó bảo tim đất cho nó ăn là cái gì. Nhưng sự thắc mắc đó cũng chóng qua. Cô đặt đồ đạc xuống, ra sân hít một hơi thật sâu. Đây mới là không gian cô mong ước, đây mới là làn không khí trong lành cô muốn hít thở. Làn gió nhẹ lùa vào mái tóc, mơn trớn như đôi bàn tay của mẹ, dịu dàng vuốt ve cho cô. Một cảm giác dễ chịu và ấm áp cũng lan tỏa ra toàn thân, cô dần chìm vào giấc ngủ. Minh Trang đang ngủ thì có cảm giác buồn buồn trên khuôn mặt, dường như có một làn tóc dài nào đó cứ đung đưa trên khuôn mặt cô, khiến cô choàng tỉnh. Căn nhà ba gian chìm vào không gian tĩnh lặng, đêm tối chập trùng. Có lẽ ở trong phòng ngoại và cô Tí đang nằm ngủ. Phòng ngoài cô đang nằm có mâm cơm bày sẵn. Cô nhìn xung quanh thì không thấy Công đâu. Cô đoán chắc Công sang nhà cậu Đạt ngủ nhờ bên đó. Cả nhà thấy cô ngủ ngon quá sau chuyến xe, biết cô mệt nên mới để cô ngủ như vậy. Ngoài sân ánh trăng sáng soi rọi cả khoảng sân trước. Minh Trang đi ra đằng sau nhà. Vẫn cái nhà vệ sinh để cách nhà một đoạn sau vườn, cây cối tùm. Từng cái bóng lá cây dường như ma mị hơn dưới ánh trăng, như những thân hình uốn éo, những hình thù quái dị. Hồi bé cô vẫn sợ đi vệ sinh, lúc nào cũng làm nũng ngoại, bắt ngoại phải đi cùng cô ra cái nhà vệ sinh đó. Vì cô sợ ma, cô sợ rằng trong đêm đen thăm thẳm đó, dù là trời có lất phất mưa, mưa ào ào hay là những đêm trăng sáng, cô đều sợ. Cái nhà vệ sinh đó ám ảnh tâm trí cô dai dẳng triền miên. Mặc bây giờ đã lớn, thế nhưng nỗi sợ của cô vẫn không hề thuyên giảm. Minh Trang vòng ra đằng sau nhà, cô đi đến cái nhà vệ sinh ở trong khu vườn. Có một vũng nước đọng gần chỗ đường đất cạnh nơi cô đi. Bất chợt vừa đi qua thì bỗng có một khuôn mặt lướt vội qua vũng nước đó. Một cảm giác sợn gai ốc nổi lên toàn thân. Cô dụi mắt lần nữa để nhìn lại cho rõ thì lại không thấy gì. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Không sao không sao đâu, làm gì có ma quỷ, làm gì có ma quỷ. Tiếng gió đu đưa lá cây vào một đêm trăng sáng. Cái vũng nước cô vừa đi qua đó tự nhiên lại như có giọt nước rơi vào đều đặn. Cô giật mình quay lại tự nhủ, chắc là xương đọng trên cành lá thôi, mình cứ tự ám thị mà thôi. Nhưng sao cảm giác nó lại như thật ý nhỉ, như có ai theo dõi mình từ đằng sau vậy. Đang định ngoảnh lại đằng sau thì tướng cửa nhà vệ sinh một buồng tăm tối trước mặt. Cái cánh cửa gỗ ra chiều chịu mưa nắng hay sự tác động thần bí nào đó mà nó cứ đung đưa tạo ra những tiếng kẽo kẹt trong không trung, nghe thực sự sợn gai ốc. Mặc dù có ánh trăng sáng nhưng cô vẫn bỏ điện thoại ra để bật pin soi đường cho đỡ sợ. Cũng là tự an ủi mình là dù có ma quỷ thì chúng vẫn sợ ánh sáng. Cô bước nhanh tới nhà vệ sinh. Ở trong tối om, cô cầm chắc cánh cửa để nó không phát ra tiếng động. Cô soi đèn vào trong nhà vệ sinh thì giật mình đánh rơi chiếc điện thoại. Bên góc cái nhà vệ sinh có một con búp bê để ở góc đó, đôi mắt dường như thao láo nhìn cô. Chiếc điện thoại rơi xuống, nó suýt nữa thì rơi xuống cái hố xí. Nhưng bằng một năng lượng ma quái nào đó, nó không trượt xuống. Cái ánh đèn pin từ chiếc điện thoại chiếu chéo góc lên khuôn mặt của con búp bê, càng làm cho nó thêm quỷ quái ma mị. Minh Trang sau một thoáng rùng mình, cô thì thầm. Đứa nào lại để con búp bê ở trong này thế này? Chắc chỉ có thằng cu tí thôi chứ không ai vào đây cả. Mày phải vứt cái con búp bê quỷ ám này đi mới được, làm người ta sợ chết khiếp. Minh Trang đâu biết rằng người ta vẫn bảo nhau, những con búp bê có hình dạng người này, nếu chủ nhân không chơi nữa mà vứt nó đi, thì mấy con tinh ma sẽ nhập vào nó, và nó sẽ như một sinh vật sống dưới một cơ thể bất động vậy. Trời đêm tĩnh lặng đến lạ thường, gió đã ngừng lay, cây đã ngừng động. Minh Trang khi đi vệ sinh xong muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng của cô. Tiếng lục khục phát ra từ trong cái nhà vệ sinh tăm tối đó. Cô chẳng muốn nhìn lại, chỉ muốn đi thẳng vào nhà cho nhanh. Nhưng dường như có một ma lực nào đó hay cái tính tò mò cố hữu của cô. Bất giác cô quay lại, dọi đèn pin điện thoại vào trong đó. Bất giác thấy tay của con búp bê rơi từ bao giờ. Nó rơi xuống cái hố xí. Chỉ có điều ma quái là cánh tay của con búp bê cứ quay tròn quay tròn. Cánh tay nhựa đó chạm vào cạnh của cái hố xí phát ra những tiếng cạch cạch, làm Minh Trang sợ điếng hồn. Cô bước nhanh vào nhà, tiếng lạc sạc như có người dẫm lên rơm rãi ở đằng sau vườn, khiến cô kinh hãi hơn. Cảm giác như cái đống rơm đằng sau góc sân vườn như muốn vồ lấy cô vậy. Một cảm giác lạnh thấu người, mồ hôi rịn ra trên thái dương. Minh Trang tự nhủ, mình toàn tự mình làm cho sợ hãi thôi chứ con làm gì có gì. Không đúng, rõ ràng là mình nghe thấy tiếng bước chân đằng sau dẫm lên rơm mà. Không thể nào như vậy được, không thể nào. Tiếng bước chân đằng sau vội vã hơn, nó chạy rất nhanh về phía cô. Người Minh Trang như đông cứng lại, đôi tay vểnh lên như muốn thu hết âm thanh dù chúng nhỏ nhất. Cô thở một cách nặng nhọc, bước chân thực nặng nề. Cô cảm giác có cái lưỡi liếm vào chân mình một cách chậm rãi. Cô từ từ nhìn xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là con Nick, hóa ra là nó đang liếm chân của cô. Mọi giác quan dường như đang căng cứng dần thả lỏng. Cô nói nhỏ, Nick sao không vào ngủ đi mà đứng ra đây làm chi vậy? Nói rồi cô định bế nó lên, nhưng nó đột nhiên chạy đi. Nó tha cái đầu con búp bê ở gần cái đống rơm nơi góc vườn tăm tối ra, làm cô sợ chết giấc. Cô quát nhỏ, bỏ cái đầu con búp bê xuống đi Nick. Mà sao con búp bê đang ở trong nhà vệ sinh tự nhiên lại tha được ở cái chỗ đống rơm nhỉ? Mà có phải mày tha con búp bê vào trong nhà vệ sinh không hả? Quái lạ thật, tao bảo mày bỏ xuống cơ mà. Con Nick nó ve vẩy cái đuôi, đôi mắt nhìn Minh Trang như muốn cô chủ khen nó. Rồi bất giác nó tha cái đầu con búp bê đi mất dạng sau lùm cây sau vườn. Minh Trang chẳng suy nghĩ nữa, cô vào nhà leo lên giường. Ngoài kia có vài con đom đóm lập lòe trong đêm tối, phát ra ánh sáng xanh dịu mát. Vậy mà lại chêm vào một ánh sáng đỏ cũng lập lòe như vậy cuối cái vườn. Minh Trang chìm vào giấc ngủ. Con Nick chẳng hiểu từ đâu chạy tới, mồm nó ngoạm cái đầu con búp bê, chui xuống gầm giường của cô. Đêm lặng ngắt, có cái gì đó đang sống dậy dưới một vật vô tri. Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy hòa cùng tiếng chổi tre của ngoại phá tan cái không gian tĩnh mịch. Mùi rơm rạ quện vào làn khói bay lảng bảng trong căn bếp. Cái nồi cá kho dậy vị mà ngoại kho đánh thức Minh Trang. Cô mở mắt cảm nhận những âm thanh và hương vị của quê hương, của những kỷ niệm thời ấu thơ của mình. Ngoại, ngoại ơi, con về chơi với ngoại mấy tháng đây. Ngoại nuôi con nha ngoại. Tiền sử trả bố cô. Cô về ở với tôi cả đời còn được, huống hồ là mấy ngày. Hôm qua tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không đánh thức cô dậy. Mà thế nào cô ngủ một mạch đến sáng luôn. Tối qua không ăn gì, chắc cũng đói rồi hả? Vào trông nồi cá kho giúp ngoại đi con. Vâng ạ, để con trông giúp ngoại nha ngoại. Nói rồi cô xả vào trong căn bếp, mùi thơm cháy đượm hòa cùng mùi cá kho thơm nức. Vậy cả muối và dưa muối để trong góc bếp, cô nhẹ nhàng đi tới nhón tay vào bốc đưa lên miệng. Đúng cái vị của dưa cà mà ngoại muối đây rồi. Ngoại làm là ngon nhất hơn hẳn mấy hàng con mua ngoài kia. Cô nói với ra ngoài sân. Con xem cá được chưa thì dọn cơm lên cả nhà cùng ăn. Cũng có ngoại con và cô tí thôi. Mới sáng sớm thế này chắc nhà cậu Đạt còn chưa dậy. Em công con ngủ bên đó. Tầm trưa thì con gọi nó về để ăn cơm. Chắc hôm qua mấy cậu cháu anh em nó lại làm nồi nấu uống rượu nên ngủ bên đó chưa về rồi. Thôi, dọn cơm lên ăn đi con. Rồi con và em công ra chỗ nghĩa địa của làng thắp hương cho ông và dì. Dạ vâng ạ. Cô dọn cơm lên cái hiên nhà rồi nhìn thấy ở góc có cái điếu cày để đó. Cái điếu cày nằm chỏng gọng một góc. Nó bám bụi, răng mạng nhện có vẻ cũ kỹ lắm rồi. Đây là chiếc điếu cày của ông ngoại. Bà ngoại muốn để đó như một vật kỷ niệm của ông. Mà thực ra là bà vẫn để mọi thứ của ông như khi ông còn sống. Bà bảo, ngoại không vứt đi bất cứ cái gì của ông ý. Mọi thứ y nguyên như ông ý còn sống. Coi như vậy thì mới cảm giác là ông ý vẫn quanh quất đâu đây. Chỉ là vắng nhà một lúc thôi là về. Cái điếu cày này để đó, thỉnh thoảng cậu Đạt của con rồi đến thằng Hùng nó cũng có hút mà lâu quá rồi. Kể từ lúc làm nhà đến giờ chiếc điếu cày cũng chẳng ai đụng tới cả. Ngoại vẫn cứ để đó thôi con. Dứt lời, mắt ngoại ngấn lệ. Có lẽ ký ức lại ùa về. Thôi, con gọi cụ Tí vào ăn cơm đi con. Dạ vâng, thưa ngoại. Cụ Tí ơi, vào ăn cơm nhanh lên. Nghịch trì nghịch đất hoài à. Cụ Tí nó giả tiếng rõ to. Thằng bé cứ cặm cụi nặn những miếng đất sét công hình trái tim ở chỗ gần cái vườn trước sân. Mái tóc nó lơ thơ, ánh nắng chiếu vào làm rõ cả chân tóc. Đôi mắt lém lỉnh, cái má đỏ phừng phừng vì nó chẳng bao giờ để chân tay yên một chỗ. Con nít cạnh đó cũng nằm sưởi nắng gần cậu chủ nhỏ, đôi mắt lim dim tắm nắng, kiểu như khoan khoái lắm. Hai đứa nó có lẽ là bạn thân chẳng bao giờ thấy rời nhau ra nửa bước. Sau khi ăn cơm xong, ngoại nhắc Minh Trang. Ăn xong nghỉ ngơi rồi con cùng với em công ra thắp hương cho ông và dì nghe con. Dạ vâng ạ, cũng chẳng xa lắm, cách đầu làng có một đoạn thôi. Hồi nhỏ cũng hay ra cái chỗ cây đa chơi với cả đám trẻ con hàng xóm. Giờ lớn hết rồi, chắc đi làm hết rồi ngoại nhỉ. Đúng rồi con, mấy đứa trẻ hồi xưa giờ lớn hết rồi. Đi làm xa hết nên thỉnh thoảng có công việc dỗ Tết thì chúng nó mới về thôi. Nhiều đứa đi làm mà mấy năm Tết còn chẳng về quê ấy. Chẳng hiểu làm ăn cái kiểu gì mà có mấy ngày Tết cũng không về cho cha mẹ nó vui. Giờ tụi trẻ sống vô tâm quá. Minh Trang chợt thấy trùng lòng xuống. Đã lâu nay cô chẳng về thăm bà. Có đợt này vì mệt mỏi với cuộc sống nên cô mới trở về nơi mà cô đã từng lớn lên. Tìm lại cái cảm giác thân thuộc bình yên mà khi đi làm ở trên phố cô vẫn hằng ao ước. Dạ, con sẽ về thăm ngoại thường xuyên nghe. Nói rồi cô xả vào lòng bà, tìm lại cái cảm giác thân thương quen thuộc thời thơ bé. Bà của cô vuốt tóc cô nhẹ nhàng, âu yếm. Vẫn giọng nói ấm áp đó, vẫn ánh mắt trìu mến và cử chỉ dịu dàng. Cái cảm giác bình yên đó cô chẳng thể nào quên được. Thôi, con đi ra thăm mộ cho sớm. Dạ, con đi ngay đây ạ. Nói rồi cô đi ra chỗ cậu Đạt gọi em công đi cùng. Đi ra cái quán tạp hóa đầu làng mua ít đồ hoa quả, bánh trái và nén hương. Rồi hai trẻ em đi ra chỗ nghĩa địa của làng. Nhìn xa xa từng rặng núi chập trùng, ánh nắng xiên ngang qua từng bụi tre. Và cái làn gió mát lành cuộn hơi mát từ con sông gần làng phả thẳng vào mặt cô mát rượi. Hơi thở nhẹ nhàng, cô nhắm mắt lại tận hưởng từng khoảnh khắc của những âm điệu đồng quê. Sao mà da diết đến thế? Tiếng chim hót hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây, của con sông quê mát lành mà thuở xưa cậu Đạt cho hai anh em ra tắm. Ôi những ký ức ngọt ngào cứ trực ùa về, làm khóe mắt cô cay cay. Đang mơ màng tận hưởng cái không khí trong lành thì bỗng có tiếng gọi của ai đó. Chàng đây hả cháu? Cháu về bao giờ thế hả? Lúc nào sang nhà cô chơi nha. Mình chàng mở mắt thì trước mặt là hai người đàn bà luống tuổi. Cô cũng chưa kịp nhận ra là ai thì một trong hai bà mới cất tiếng nói. Cô Lành hàng xóm với bà nhà con đây. Dạ vâng, con chào cô ạ. Bà hàng xóm bên cạnh cũng lên tiếng. Cô là cô Mơ, cũng hay sang nhà bà con chơi suốt. Lúc nào sang chơi nhé con. Con bé nhìn xinh xắn quá bà Lành nhé. Nó có khi còn xinh hơn dì Mai của nó ngày xưa ấy chứ. Khổ thân. Nói đến đó chợt thấy như mình lỡ miệng, bà ta liền dừng lại, nở một nụ cười chữa ngượng rồi dục. Thôi, thấy hai chị em mua hoa quả bánh trái thế kia chắc là ra thăm mộ ông với dì hả? Mau mau đi ra thắp hương đi con. Hai bà lấm lét nhìn nhau, dường như sợ Minh Trang gặng hỏi gì đó, liền tất tả bước nhanh. Minh Trang cũng hơi thắc mắc nhưng cô không để tâm lắm. Sau khi xong cô quay trở về nhà, trong nhà bà ngoại gọi với ra chỗ Minh Trang. Con về nhà rồi đó hả Trang ơi? Con ra chỗ chuồng bò cho chúng nó ăn giúp ngoại nhé. Ăn cơm xong có khi ngoại phải đi lên chùa làm Phật sự. Tối nay chưa chắc đã về đâu nghe con. Minh Trang hơi ngạc nhiên, cô muốn hỏi ngoại mà giờ chợt nhớ ra. Mà ngoại ở một mình thì nuôi bò làm chi cho cực vậy ngoại ơi? Nào có phải ngoại nuôi đâu, nhà cậu Đạt đấy. Thường ngày thằng Hùng nó sang cho ăn, có khi bận quá thì cái Hạnh vợ nó. Mà ngặt nỗi nhà bên đây xây bê tông, ngoại nhìn mà thấy bí nuôi bò làm sao được. Và lại ngoại ở một mình cũng chán nên thỉnh thoảng đi ra đi vào, con nó ở đây cũng đỡ buồn tay chân. Mình chàng dạ một tiếng rồi đi ra sau vườn. Cái chuồng bò nằm vuông góc với cái nhà vệ sinh, khuất sau đống rơm. Vậy mà hôm qua tối quá cô chẳng để ý. Trời chẳng mấy lúc mà xế chiều, ngoại chắc cũng đi ra chỗ chùa làng rồi. Xưa này cô cũng ít khi đi chùa chiền, cũng chẳng để ý mấy đến điều đó. Trong tâm trí của cô, đa phần là những người già cả, là họ hay đi chùa mà thôi. Màn đêm buông xuống, chiếc điếu cày góc hiên tự nhiên rung lên bất thình lình. Nó phát ra những tiếng khò khè trong ống điếu, như của một kẻ bị bệnh phổi kinh niên. Mình chàng thoáng sợ hãi. Cô ngồi thử ra, ngoại hôm nay vắng nhà, thằng cu tí thì nó về ngủ với bố mẹ, còn công thì cũng ở trên nhà cậu Đạt. Tối nào cũng đi chơi với anh Hùng con cậu, rồi hai anh em uống rượu đến tối muộn liền ngủ bên đó luôn. Cô nằm trong phòng một mình, đôi tay căng ra nghe từng tiếng động một. Tiếng khò khè từ chiếc điếu cày cứ đều đều vang lên trong đêm đen u tịch. Tiếng lá xào xạc giống như giai điệu của sự sợ hãi bám riết lấy cô. Ngoài hiên, tiếng lộc cộc vang lên như có kẻ nào đó kéo lê cái điếu dưới đất mà không chịu nhấc lên. Mình chàng với tay bật đèn, cô sợ hãi không dám ngủ. Mình chàng tự nhủ. Quỷ thà mà bắt, sao cứ có tiếng lộc cộc ngoài hiên thế nhỉ? Hay là mình bị ảo giác chăng? Cô nhỏm dậy bật đèn lên ra ngoài hiên nhà. Mọi vật vẫn im lìm, cái điếu cày vẫn nằm góc đó, chẳng mảy may suy chuyển. Cô thoáng đưa mắt về phía sân trước mặt, hình như có cái dáng người đi lầm lũi ngoài vườn. Cái dáng đó thấp thoáng sau mấy cái cây. Mình chàng rụi rụi mắt, cô nghĩ mình nhìn nhầm. Đến khi nhìn lại cô không còn thấy nữa. Quái lạ thật, rõ ràng mình thấy có cái bóng ngoài vườn mà. Bất thình lình, đằng sau có hơi thở phả vào gáy của cô. Nó khiến Minh Trang đứng tim. Cái cảm giác hơi thở lạnh lẽo này lần đầu cô cảm nhận. Mồ hôi túa ra như tắm. Miệng cô lắp bắp niệm kinh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô cố tĩnh tâm lại tự nhủ rằng có lẽ nó là con côn trùng bay ngang qua gáy cô, rồi tạo ra làn gió phả vào gáy cô đó thôi. Ví như con rơi hay là con chim chẳng hạn. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cái kiểu đó thì chẳng thể là chim thú gì cả. Mình chàng quay ngoắt người lại đi vào trong phòng. Cô sợ hãi để đèn không dám tắt, miệng khô khốc. Cái ác liệt của nỗi sợ ma bao trùm lấy thân thể tinh thần của cô, như một phép thôi miên quái ác làm thân mình cứng ngắc. Chắc mình phải thức đến sáng thôi. Đang để đèn liu riu ngủ thì bất chợt dưới gầm giường có tiếng cộc cộc, nó kéo dài từng tràng, như có thanh gỗ nào đó đang gõ vào cái rát giường cô đang nằm. Minh Trang choàng tỉnh, cô rón rén đôi chân run lên không kiểm soát, chậm rãi nhìn xuống giường xem nó là cái gì. Dưới gầm giường đập vào mắt Minh Trang là cái điếu cày quỷ tha ma bắt đang nằm đó. Nó xoay tít dưới nền đất đen, rồi nó đột nhiên dừng lại. Trong cái ló điếu phun ra cái nước điếu đen xì như nước cống, mùi hôi thối khó tả bốc ra từ đó. Nó như mùi xác chết lâu ngày, cái thứ âm hồn bất tán cứ như quanh quất mà bám víu lấy cái điếu cày. Rồi chiếc điếu cày xoay dọc ra, đập vào mắt là cái bên trong cái chỗ cho mồm vào hút. Có một con mắt bỗng hiện ra, nó mở trừng trừng nhìn vào Minh Trang. Cô chỉ kịp á lên một tiếng rồi lịm dần đi, không còn biết trời trăng gì nữa. Sáng hôm sau, em Công từ nhà cậu Đạt đi sang cất tiếng gọi. Chị Trang ơi, chị Trang, dậy chưa? Dậy ra chợ làng ăn sáng đi chị. Gọi mấy lần mà không thấy trả lời, cậu liền đi vào nhà, thì thấy Minh Trang đang nằm mắt nhắm nghiền. Có điều đầu không quay về đầu giường, mà lại nằm sấp úp mặt xuống cạnh giường. Đầu thò ra khỏi giường nằm úp mặt, tóc tai buông lỏng thõng chạm xuống đất. Chị Trang, chị dậy đi. Sao này nằm vắt vẻo thế này không biết nữa. Lại một lúc thì Trang tỉnh dậy, gương mặt chưa hết bàng hoàng. Cô nói mà như hét. Có ma, ôi dồi ôi, sợ quá. Công đứng đó nhìn điều bộ hốt hoảng, gương mặt xám ngoét của cô chị thì vừa buồn cười, lại vừa bán tín bán nghi hỏi lại, trả lời một cách bông đùa. Đâu, ma ở đâu? Chị chỉ cho em xem nào, để em đánh chết nó cho chị. Dám trêu chị của em à? Nói rồi cậu liền phá lên cười. Minh Trang biết em trai cô không tin, liền cất tiếng nửa như sợ hãi nửa như nài nỉ. Em nhìn xuống giường coi, dưới gầm giường ấy, nó ở đó. Vừa nói cô vừa đứt hơi, giọng chập choạng nốt khan từng tiếng một. Thấy bộ mặt hốt hoảng của chị, Công cố gắng nói trấn an cô chị, vừa cúi xuống gầm giường để xem xét. Đang cúi xuống thì anh giật mình, dưới gầm giường con nít lao ra ngoài, nó vẻ vẩy cái đuôi ra vẻ mừng rỡ lắm. Làm gì có gì đâu chị ơi, dưới gầm giường có mỗi cái điếu cày thôi. Chắc con nít nó nghịch ngợm, nó kéo cái điếu cày vào dưới gầm giường đó chị. Mới nói đến đây, Minh Trang cảm thấy như ruột thắt lại, cô ấp úng kêu lên. Nó đấy, chính là nó, có con ma ở trong cái điếu cày đó đấy. Đêm qua cái lõ điếu phun phì phì ra cái thứ nước đen hôi thối quái quỷ như mùi xác chết. Trong cái ống điếu còn có hai con mắt đỏ lòm, nó mở ra làm chị sợ quá mà ngất đi đấy. Công nhìn cô chị mình với ánh mắt như kiểu cô từ trên trời rơi xuống. Từ xưa đến nay, anh chàng chưa bao giờ tin là có ma quỷ bao giờ. Lúc nào Công cũng nghĩ, người sống chẳng ăn ai huống hồ người chết, còn mà ma đầu đen để có ấy. Công hay trêu đùa cùng lũ bạn như vậy, nhưng để xác nhận điều chị mình nói, anh lấy cái chổi khều khều cái điếu cày ra. Cái điếu cày vừa lăn ra thì Minh Trang thấy hẳn lên vết bàn tay trên chiếc điếu, mà ở những chỗ khác vẫn còn dính bụi. Cô hét toáng lên. Đấy, thấy chưa? Chị bảo em rồi, cái bàn tay rõ ràng in trên cái điếu cày đấy thầy. Xung quanh cái điếu cày còn bám một lớp bụi mà sao chỗ này nó in hình bàn tay đây này. Rõ là bàn tay đàn ông luôn, nó to bè ra đây này. Công cũng trố mắt ra nhìn cái điếu cày, cậu cố trấn an chị mình và suy đoán. Có lẽ hôm qua cậu Đạt sang hút rồi in bàn tay lên đó đấy, rồi cái con nick nó mới tha cái điếu cày vào trong gầm giường của chị thôi, chứ làm gì có ma quỷ gì, chị tự huyễn ra mà thôi. Minh Trang cất lên những tiếng nói ra chiều bất lực. Không phải mà. Thôi được rồi, hôm nay em sẽ ngủ nhà bà, không sang nhà cậu Đạt nữa được chưa? Để xem cái con ma này nó ghê gớm đến đâu mà có thể dọa được chị của em. Hơn nữa ngoại với thằng Tín ở đây suốt, thấy có sao đâu. Mà chị nói nhà có ma rồi hàng xóm người ta dị nghị. Thôi dậy đi bà, chúng ta ra chợ làng chơi đi, xem có cái gì hay không chị. Khu chợ quê gần mé sông tấp nập người mua kẻ bán. Cô nhớ mang máng thời xưa khi cô được đi chợ cùng bà. Những con đường đất nay được trải nhựa, những căn chợ liêu xiêu nay đã khang trang hơn. Chỉ có điều cái hương vị món ăn thì có vẻ vẫn thế. Mấy gói ô mai hoa đào bim bim cua, bỏng gạo, quả trứng cá kẹo mạch nha, sữa chua túi. Ôi chao, những hương vị cũ lại dội về trọn vị giác của cô. Chỉ có điều giờ lớn rồi cô có thể mua thỏa thích những thứ cô muốn ăn, không như hồi nhỏ bà ngoại hay bố mẹ cô không cho cô ăn nhiều. Cả một vùng trời tuổi thơ gói gọn trong khu chợ làng quê ngoại của cô. Vừa đó mà trời đã về chiều, cô chợt sực nhớ ra ở nhà không có ai. Ai cho con Nick ăn cơm đây? Rồi cô gọi Công về. Công ơi, thôi về đi em. Nhà không có ai, có con Nick ở nhà. Mua đồ ăn về cho nó ăn. Tiện là mua luôn con cá về nấu canh chua. Chào ôi thèm ơi là thèm ý. Canh cá chua thịt kho lại còn rau muống luộc. Vắt chanh rồi bỏ đá vào ăn. Cứ phải gọi là hết nấc luôn. Công trố mắt ra nhìn chị, cậu lên tiếng. Đã ăn canh cá rồi thì còn canh rau muống chi nữa vậy bà? Bán quái quỷ vậy bà? Kệ tao, tao thích ăn thế cho nó đã miệng. Cứ mua đi về chị làm cho mà ăn. Rồi ok luôn chị ơi. Vừa về đến nhà con Nick vẫy đuôi mừng rỡ chạy lại. Cái miệng nó không biết ăn cái gì mà nhoe nhoét màu đỏ chét. Nó định lại gần Minh Trang liếm vào chân cô. Nhưng thấy vậy Minh Trang liền né sang một bên và quát. Mày ăn cái gì vậy hả Nick? Ăn gì mà mồm nhoe nhoét vậy hả? Eo ơi nhìn kinh quá. Chắc đói lắm rồi hả? Để vào nấu nhanh cho Nick ăn nha. Mặc dù cũng hơi thắc mắc về con Nick như cô chẳng để ý. Vì niềm vui khi được đi chợ làng từ lâu rồi cô mới gặp lại cái cảm giác đó. Minh Trang vào nấu ăn bên trong, Công ở ngoài. Cậu ra cái bể nước ở trước sân rửa cái mồm đầy cái nước nhoe nhoét đỏ au trên mồm con Nick. Cậu nói. Nick ơi, mẹ ăn cái gì mà nó cứ hôi hôi nhớt nhớt vậy Nick? Như là máu vậy Nick ơi, kinh quá đi à? Minh Trang từ trong bếp lên tiếng. Chắc nó sục sạo cái gì đằng sau sân ấy. Con này là chúa tha lôi linh tinh. Thả cái con búp bê vào nhà vệ sinh rồi lại tha tiếp cái điếu vào gầm giường. Giờ thì mồm miệng chẳng biết ăn cái gì bẩn thỉu, hừ quá đi. Đang trong nhà mổ cá thì Minh Trang thấy có cái gì tròn tròn trong bụng con cá. Cô nhặt nó ra thì thấy rõ nó là một con mắt. Mặt cô tái mét, đôi tay run rẩy làm rơi cả con dao xuống bếp dưới đất. Miệng lắp bắp gọi Công. Công ơi, Công ơi, trong bụng con cá có con mắt này, chị sợ quá Công ơi. Công thấy vậy cậu tất tả chạy vào, nhìn vào con cá đang nằm trên thớt và con mắt lăn long lóc dưới nền. Cậu liền lại nhìn cho gần thì hóa ra là một con mắt của con búp bê nào đó. Có lẽ con cá này nó nuốt phải con mắt búp bê ở ngoài sông hồ gì đó rồi. Không sao đâu chị, mà chị như bị sao quả tạ chiếu mạng ấy, hết chuyện này đến chuyện khác chẳng đâu vào đâu. Hay là mà nó để ý đến chị rồi cũng nên. Nói xong cậu Công cười ha ha. Minh Trang vừa sợ vừa giận. Nói vớ va vớ vẩn, tao có làm hại ai đâu mà ma nó hại tao. Cái thằng này, nó hại kẻ nào hại nó chứ nó hại gì tao. Mày cứ ăn nói vớ vẩn. Thôi phụ tao một tay làm nhanh đi còn ăn cơm, không trời tối đến nơi rồi. Mày đem vứt cái con mắt búp bê kia đi cho tao một cái. Rồi xong mày ra nhà vệ sinh đằng sau nhà ấy, vứt hộ tao cái con búp bê trong nhà vệ sinh đi. Tao hôm qua đi mà suýt ngất ở đó luôn. Không hiểu cái con Nick nó tha lôi vào hay là ai nữa. Nói đến đó Minh Trang chợt rùng mình khi nghĩ đến. Nếu không phải là con Nick thì cô cũng không dám nghĩ là có ai đó lại bỏ con búp bê vào nhà vệ sinh làm cái gì. Ngoại với thằng cu tí chắc là không rồi. Tự nhiên lại bỏ cái con búp bê quỷ sứ đó vào làm gì. Trời tối dần, ngoài hiên nhà gió mát lộng. Khi xưa cô vẫn nhớ mỗi lần đi ngủ, ngoại thường hay hát ru cho mình nghe. Tiếng ru sao mà êm đềm mà bình yên đến thế. Minh Trang hỏi Công. Chơi trò ô ăn quan không Công? Chơi thì chơi chứ, ngồi nghịch điện thoại mãi cũng chán. Nhưng mà lớn rồi ai còn chơi nữa chị? Lớn hay bé thì quan trọng gì? Miễn là nó vui và nó là kỷ niệm thời nhỏ thì giờ vẫn chơi được chứ có hại gì đâu. Ok chị, chơi thì chơi. Đang chơi thì bỗng nghe tiếng ẳng ẳng của con Nick đằng sau vườn. Hai đứa chạy ra đằng sau thì bỗng nhiên thấy con chó đang chui đầu vào đống rơm. Hai cái chân sau quấy đạp rất mạnh. Dường như nó đang cố gắng thoát ra khỏi đó hoặc có cái gì đó đang kéo nó vào. Công liền đến kéo hai cái chân nó nhưng không tài nào rút ra được. Bên trong đống rơm có một lực kéo cực mạnh mà cậu không tài nào kéo nổi. Tiếng con chó đã im bặt, nó không còn quẫy đạp nữa. Nó nằm im lặng, có điều vẫn cảm nhận là nó vẫn còn thở một cách khó nhọc. Trong đống rơm có tiếng gì đó sột soạt, rồi bất chợt có tiếng nghiến răng ken két làm hai chị em Trang giật mình. Công lúc này cắt không ra giọt máu, dường như chưa tin vào đôi tai mình. Cậu hỏi lại chị. Chị có nghe thấy tiếng gì không? Có lẽ nó là tiếng nghiến răng của người. Có kẻ nào đó đang núp trong đống rơm. Giọng Công run lên, cậu không kìm lại được giọng của mình. Đây là lần đầu tiên cậu có cái cảm giác rợn tóc gáy như thế. Bỗng từ bên trong đống rơm có một lực kéo rất mạnh, nó kéo con chó vào bên trong. Công hoảng hồn, cậu lùi lại, đôi mắt như muốn lồi ra khỏi tròng, nhìn vào đống rơm không chớp mắt. Cậu run rẩy thực sự, hơi thở khó nhọc, mặt cắt không còn giọt máu. Khẽ gọi chị mình như thể cái vật từ trong đống rơm kia chợt vồ ra mà bắt cậu đi lúc nào không hay. Trong đống rơm bất thình lình lao ra hai bàn tay được bện bằng rơm khô. Nó vươn ra ngoài, ôm lấy đầu của Công mà kéo tới. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chưa kịp phản ứng gì, chưa kịp kêu lên một tiếng thì cả cái đầu và nửa thân trên đã đâm đầu vào đống rơm rồi. Mình chàng thấy vậy dù sợ hãi cũng lao nhanh tới ôm lấy chân của em mình mà kéo ra, giống như lúc nãy Công kéo con chó ra vậy. Thế nhưng sức lực bên trong quá mạnh, cô không tài nào kéo nổi. Bóng đằng sau của cô, cái bóng trong sân vườn hiện ra ngay đằng sau lưng. Nó hiện ra giận dữ, gương mặt lỗ chỗ những vết thương sâu hoắm, chỉ còn nửa mình trên. Ra sức lấy hai tay trên bàn tay có ngón mất ngón còn, ra sức kéo lấy chân cô, miệng không ngừng gào lên. Trả mạng cho tao, trả mạng cho gia đình tao. Tao nguyền rủa chúng mày không trả thì con cháu chúng mày phải trả. Trả mạng cho tao. Nói rồi nó cười lên một cách điên dại, cái điệu cười xoáy sâu vào não cô, làm mọi dây thần kinh dường như tê liệt. Sự ám ảnh đó có lẽ sẽ theo cô đến hết cuộc đời. Lũ chúng mày phải trả mạng cho tao. Tao sẽ hành hạ con cháu chúng mày, nguyền rủa con cháu chúng mày. Chúng mày chết không được nhắm mắt. Trả mạng đây. Còn ma đầu tóc rũ rượi, nó vừa khóc vừa cười. Một đằng nửa thân trên của Công bị dính chặt vào đống rơm, chân của cậu đang được chị cậu kéo ra. Một đằng thì con ma quái ác đó đang kéo chân của Minh Trang, đâm ra cả thân hình cô như được kéo căng trên không trung, không chạm xuống đất. Sự sợ hãi đến tột cùng như ngấm vào tâm khảm của Minh Trang. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình cô cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Trái tim cô quặn thắt lại, gương mặt nham nhúa, hoảng loạn như gặp phải cú sốc, khiến mình già đi đến cả chục tuổi. Gương mặt nhễ nhãi cả mồ hôi lẫn nước mắt, giọng nói dường như có ai chặn lại tại cổ họng. Cô lấy hết sức bình sinh hét lớn lên một tiếng. Có ai không? Cứu tôi với! Có ma! Có ma! Ôi bà ơi cứu cho với! Ôi bố mẹ ơi cứu con với! Rồi ngất đi không còn biết trời trăng gì nữa. Vừa mới tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên đầu ngọn tre, ánh nắng lại chan hòa khắp nơi. Mùi hương từ những đóa hoa quyện cùng mùi dầu gió đánh thức cô dậy. Thấy bên cạnh mình có mấy bà hàng xóm, ai cũng lo lắng nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Bà Mơ liền lên tiếng. Chàng à, có sao không cháu? Hôm qua làm sao thế cháu? Bị trúng gió hả cháu? Chết thật thôi. Hôm qua mọi người sợ quá cứ tưởng bị làm sao. Minh Trang chẳng buồn để ý đến lời bà Mơ nói, liền hốt hoảng kêu lên. Em cháu đâu? Em cháu đâu rồi? Nó bắt mất em cháu rồi. Nhà cháu có hại ai đâu mà sao nó đòi bắt cả nhà cháu phải đền mạng rồi nguyền rủa, đáng sợ lắm. Bà Lành và bà Mơ nhìn nhau ái ngại, liền nói. Cháu cứ thần hồn nát thần tính. Em cháu ngoài kia kìa, nó đang cho bỏ ăn chứ có đi đâu hay là ai bắt đâu mà lo. Mình chàng nghe thấy thế cô mới an tâm hơn phần nào mà bình tĩnh hỏi lại. Em cháu có sao không cô? Bà Mơ liền lên tiếng. Em cháu có sao đâu, chính đó là người bế cháu từ vườn vào nhà khi nghe thấy cháu hét lên đấy. Lúc đó bọn cô chạy sang khi thấy em cháu bế cháu đặt lên giường mà. Mọi người nghĩ cháu bị trúng gió lên xoa dầu cho cháu ngay lúc đó. Sáng nay cô lên sang xem thế nào, Cậu Đạt và em Hùng đi có việc từ hôm qua chưa về. Còn vợ thằng Hùng định lên gọi bà ngoại cháu về. Nhưng đợi cháu tỉnh rồi xem sao đã. Nếu cháu tỉnh rồi thì để cô sang bảo vợ thằng Hùng đi gọi bà về. Minh Trang mệt mỏi, ánh mắt đờ hẳn đi. Nhưng cô xua tay lên tiếng. Thôi, tôi không phải gọi đâu ạ. Ngoại cháu già rồi, nghe vậy lại thêm lo hốt hoảng chạy về. Cháu nằm nghỉ ngơi một lúc rồi khỏe thôi, hai cô ạ. Cảm ơn hai cô nhiều lắm. Bà lành hàng xóm lên tiếng. Thôi à, nếu cháu không sao là may rồi. Có chuyện này bọn cô muốn nói với cháu. Minh Trang ngạc nhiên, cô hỏi lại. Có chuyện gì vậy cô? Bà lành lên tiếng. Việc đến nước này thì thôi, cũng phải nói cho cháu biết đầu đuôi câu chuyện. Chẳng là hồi xưa ông ngoại của cháu làm thầu xây dựng, chẳng biết là có móc nối hay là ăn thừa ăn thiếu gì vật liệu hay là làm sai kỹ thuật gì không, mà xây xong cái nhà thì nó bị sập xuống, làm chết cả gia đình nhà người ta. Chết thảm thương lắm cháu. Hai vợ chồng với hai đứa con nhỏ khoảng tầm một đứa 5 tuổi, một đứa 10 tuổi gì đó. Hai vợ chồng cũng khoảng tầm 30 tuổi. Cô vợ còn bị bê tông nghiến nát hết phần thân dưới. Còn ông chồng và mấy đứa trẻ chết cũng thảm thương lắm. Thế rồi sau này dì Mai của cháu cũng mất. Nhiều người bảo là do nhà kia họ oán hận kẻ gây ra tai họa, cho nên họ mới ám vào dì Mai cháu. Trước lúc mất cũng bị hoảng loạn như cháu đó. Rồi không hiểu sao ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà ra con sông kia trầm mình xuống. Minh Trang nằm đó nghe từng lời mà như nuốt từng chữ vậy. Cô hỏi tiếp. Thế rồi sao nữa hả cô? Sau đó làm sao? Bà Mơ nói tiếp. Rồi sau đó đang đêm người ta nghe thấy tiếng dì Mai cho kêu cứu. Ai đợi lại có chuyện nửa đêm nửa hôm lại đi ra ngoài sông làm gì? Người ta đêm hôm nghe thấy tiếng kêu của dì cháu. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Ma nó giết tôi rồi! Ôi mẹ ơi cha ơi! Cả nhà nó đang dìm con này! Cứu con với! Rồi được một lúc chẳng ai còn nghe thấy tiếng gì cháu nữa. Mọi vật trở nên im bặt không một tiếng nào. Dân làng có chạy ra đi tìm mà chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Cái mộ của dì Mai cháu... Bà Mơ ngập ngừng rồi lại nói tiếp. Cái mộ của dì Mai cháu là cái... cái mộ không đó. Rồi ông ngoại cháu không hiểu do đau buồn quá hay là cũng bị nhà kia nó báo oán mà chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói khi ông ý vừa mới hút được điếu thuốc lào xong thì bị trúng gió, ọc máu mồm ra mà tắt thở. Hai cái chết cách nhau không xa. Thật là đau buồn. Bây giờ Minh Trang mới vỡ lẽ ra, hóa ra là như thế. Cô bất chợt chồm dậy, nói vội cảm ơn hai cô hàng xóm rồi đi ra đằng sau chuồng bò, cất tiếng gọi công. Công ơi! Công! Em có sao không? Cậu em Công đang lấy rơm cho bò ăn không thấy trả lời. Cậu ta làm như một cái máy không thèm quay lại. Thì hôm qua em bế chị vào giường chứ đâu. Chị bị ngất gần cái đống rơm đằng kia kìa. Em có sao đâu. Không đúng. Hôm qua chính tay chị kéo chân em mà, cả con nít nữa. Rõ ràng có con ma vô cùng ghê sợ nó kéo chân chị. Chị hét lên thế là ngất đi không biết gì nữa. Chị bị mộng du rồi. Con nít kia kìa, nó có làm sao đâu. Chắc tại chị mệt quá đó thôi. Thôi đừng có nghĩ ngợi nhiều. Nếu mệt thì lên nhà nằm nghỉ đi. Để đó em làm cho. Rồi em đi chợ nấu ăn cho chị. Đang nói chuyện thì con Nick ở đâu chạy tới. Nó lại gần, liếm vào bàn chân của gót chân Minh Trang. Cô thoáng giật mình quay lại. Cô có cảm giác như cái liếm này khác hoàn toàn với cái liếm khi cô đi vệ sinh. Lúc đó con Nick nó liếm vào chân cô. Lần này cảm giác không có cái độ ấm của da thịt mà nó hoàn toàn lạnh tanh. Không có một chút cảm giác gì cả. Đang định nói tiếp thì Công vẫn không quay lại. Cậu gắt lên. Em bảo chị đi vào nhà cơ mà, để em cho bò ăn xong rồi sẽ nấu cơm. Thôi chị đi vào đi. Minh Trang cảm thấy có gì đó không ổn. Cô thoáng nghĩ có lẽ là con ma đã nhập vào em trai cô rồi. Mới nghĩ đến đó cô giật mình thon thót. Một thoáng rùng mình, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Chẳng nói gì thêm, cô lủi thủi đi vào trong nhà, mà lòng thì như lửa đốt. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Có lẽ nào cái gia đình bị sập nhà đó, cái ông chồng đó nhập vào người của em cô chăng? Cô lo sợ quá, giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây? Không được rối, nếu rối thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Phải bình tĩnh, giờ mình phải sang nhà cậu Đạt và em Hùng xem sao. Cô đang định đi ra cửa thì Công ở đâu xông tới. Cậu ta cúi mặt xuống mà không ngẩng mặt lên, có vẻ cậu ta sợ ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Cất một giọng nghe thật não nùng thảm thiết: "Chị đi đâu? Chị định gọi ai? Chị vào nhà ngay cho tôi, nếu không đừng có trách tôi độc ác." Nói rồi Công cầm tay Minh Trang lôi sành sạch vào nhà. Đúng lúc đó thì bà Mơ đi qua cất tiếng hỏi: "Thế nào Trang ơi, cháu đã đỡ chưa?" Minh Trang như người chết đuối vớ phải cọc. Cô không muốn nghĩ khi cậu em ma ám của mình mà kéo mình vào nhà thì có chuyện gì xảy ra nữa. Minh Trang nhanh nhậu trả lời. Cô đưa mắt ra hiệu cho bà Mơ như muốn ra hiệu hãy cứu lấy mình. Mới đầu bà Mơ còn chưa hiểu lắm, nhưng rồi chợt nhớ đến điều gì đó, bà ta tái mặt đi. Bởi hồi trước cũng chính tại căn nhà này, chính cái mày cũng đã từng giống với bộ dạng của Công hiện tại. Nó cứ âm u, cứ lầm lì làm sao sao đó, chỉ sau một đêm. Bà Mơ liền lên tiếng cứu nguy: "À, nhà cô có bát canh cua mồng tươi ngon lắm, Minh Trang sang mang về nhé." "Dạ vâng cô ơi, cháu sang luôn với cô ạ." "Vậy nhanh đi cháu, đi nhanh thôi, sang lấy bát canh cua mang về nào." Vừa nói đến đó, có lẽ cậu Công bị con ma nhập đó liền buông tay ra. Có lẽ nó sợ mọi người xuống vào. Minh Trang gỡ tay Công ra, rồi đi với cô Mơ một đoạn. Cô liền nói: "Có chuyện chẳng lành rồi, để cháu sang nhà cậu Đạt với em Hùng xem có ở nhà không." Chưa kịp để cho bà Mơ mở lời, cô phóng như bay đến nhà cậu. Ông Đạt đang ngồi trong nhà, ra chiều ảo não lắm. Có lẽ ông cũng phần nào đoán ra được cớ sự này. Khi thấy con bé cháu ông, nó có những biểu hiện bất thường trong đêm. Minh Trang vừa đứng ở cửa đã gọi giật giọng: Cậu Đạt ơi, em cháu nó bị làm sao rồi cậu ơi, cậu cứu nó với. Cậu làm ơn làm phước, cậu cứu em cháu đi, nó bị..." Nói đến đó Minh Trang như nức nghẹn vào trong, cô ngập ngừng một lúc mới nói được: Nó bị ma ám rồi cậu ơi, oan nghiệt quá, ma ám nó rồi." Ông Đạt đứng đó hiểu hết mọi chuyện. Chuyện bố ông là thầu xây dựng, rồi làm sập nhà, người ta gây chết người. Rồi hàng xóm láng giềng đều ra tiếng vào, cũng khiến gia đình ông sắp bất sang bang. Rồi lại đến chuyện Mai hóa điên hóa dại mà chết. Chẳng bao lâu thì bố ông cũng chết. Cái chết trùng đó báo hiệu một tương lai mù mịt với gia đình ông. Rồi cũng chẳng có cách nào khác, ông lại theo cái nghề của bố ông. Vì dù sao, bố ông cũng quen biết nhiều người trong nghề, họ cũng giúp đỡ cưu mang. Rồi giờ đây thằng Hùng con ông, nó lấy vợ sớm, cũng theo nghề của cha ông nó. Có điều ông luôn làm ăn cẩn thận cho người ta chứ không dám làm điều toa gì. Nhiều khách hàng rất hài lòng mà cho ông thêm, nhưng ông cũng chẳng nhận. Bởi vì trong lòng ông có một nút thắt không cởi được, đó chính là tự cảm thấy thẹn với lòng, mặc dù ông không làm gì sai cả. Nhiều người không hiểu lại tưởng ông thẳng thắn, bộc trực thật thà. Từ đó lại càng nhiều người giới thiệu nên cuộc sống gia đình ông đi lên từ đó. Cũng như mẹ của ông là bà Hoa, vẫn đều đặn đi lễ chùa cúng kiếng rồi làm Phật sự cho nhà chùa, cũng hay đi từ thiện cho người ta. Rảnh thì ở nhà chăm lo cho con cháu và trông nom nhà cửa, chứ bà còn sống được mấy nữa đâu. Ấy vậy mà sự tình bao năm tưởng chôn sâu, giấu chặt giờ lại khơi lên như thế. Có lẽ ông hiểu rằng chẳng thể trốn tránh được nhân quả. Cái khốc hại của một đời mà làm hại đến mấy đời về sau. Nhân quả quả thực công bằng mà cũng thật là ác liệt đến vậy. Ngày thực nhanh đêm thực dài, mới đó mà đã chiều rồi. Ông Đạt nói với Minh Trang: "Thôi hiện tại con cứ ở nhà cậu trước đã rồi tính sau. Ở nhà cậu ăn cơm với cậu Mợ và gia đình em Hùng. Cậu đợi nó về rồi tính xem thế nào. Việc này tạm thời mình nên giấu kín đi, nếu không làng xóm lại loạn lên, ảnh hưởng đến bà. Để bà lo nghĩ, có lẽ bà hay đi chùa chiền tụng kinh." Lòng Công cảm tới các ngài nên đám ma quỷ không dám động tới. Các con thì còn trẻ, người non dạ, lại âm khí nó mạnh hơn nên bị ma quỷ nó ám hại. Minh Trang nước mắt lưng tròng. Cô có ngờ đâu cái cớ sự lại đến mức này. Cô không bao giờ nghĩ là sẽ có ngày ma quỷ lại có thể hãm hại cô và em của cô như vậy. Thật đau lòng làm sao. "Con sẽ không bỏ em trai của con đâu cậu. Dù thế nào con cũng sẽ về với nó, canh chừng nó xem như thế nào. Chứ để thế này thì chết mất, chẳng may nó làm sao thì ân hận cả đời." Ông Đạt nhìn Minh Trang, ông biết có lẽ không cản được cô liền lên tiếng. Vậy thôi, còn đợi Hùng nó về, rồi hai anh em về bên đó xem sao. Cậu sẽ gọi cho ông thầy bạn của cậu rồi sẽ sang sau. Trời sập tối thì Hùng về đến nhà, mọi người thuật lại mọi chuyện, rồi cả hai anh em về nhà bà ngoại. Trong nhà tĩnh lặng đến rợn người, đèn đóm đều tắt hết, không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không biết con Nick nằm đâu mà gọi mãi cũng chẳng thấy nó ra. Hai anh em rón rén gọi to. Công ơi, công ơi, em ở đâu vậy? Sao tối rồi không bật đèn lên cho sáng sủa hả em ơi? Nói rồi hai người đi vào nhà bật đèn lên, nhưng không thấy Công đâu. Quái lạ, tối tăm thế này nó còn đi đâu không ta? Mà không thấy ở nhà, hay là nó... Nói đến đó tự nhiên Hùng sững lại, anh không dám nói tiếp nữa. Minh Trang sốt ruột hỏi dồn. Hay là nó làm sao hả Hùng? Nói đi. Hay là nó làm sao? Đừng có làm chị sợ. Chắc không có chuyện đó đâu, chị đừng lo lắng quá. Em nghĩ là nó ở ngay sau nhà thôi chị. Chị em mình ra đằng sau xem sao. Đằng sau vườn tối om, giờ đây nó còn thêm phần ma quái và rợn người. Cái cảm giác bất an lại xâm chiếm lấy Minh Trang. Cái đống rơm vẫn đó, sao mà nó nhìn quỷ dị đến thế? Minh Trang nói thầm. Hay là mình đi thử ra nhà vệ sinh hay chuồng bò xem sao? Ok, em sẽ ra chuồng bò, còn chị thì đi ra nhà vệ sinh nhé. Không, không đâu. Em đi đâu thì chị đi đấy. Giờ cả hai đứa ra chỗ nhà vệ sinh trước đi, xem có nó ở đó không đã. Trang và Hùng cùng đi ra nhà vệ sinh. Khi mở ra thì thấy con búp bê vẫn nằm đó. Có điều nó bị mất đầu và mất một cái tay. Cái tay thì hôm đi vệ sinh nó quay tròn dưới cái hố xí, làm cô hoảng hồn, chẳng còn để ý gì nữa mà đi nhanh vào nhà. Còn cái đầu thì con Nick, nó lôi đi đâu rồi thì cô cũng chẳng thể biết được. Hùng lên tiếng. Không có rồi chị Trang ơi, mình ra chuồng bò đi. Bật cái đèn pin điện thoại lên mà sao vẫn tối thế nhỉ? Để em ra bật cái đèn chuồng bò lên xem sao. Hai trẻ em đi tới chuồng bò thì một mùi xú uế tanh hôi áp thẳng vào mũi của hai người. Cái mùi buồn nôn đó bắt nguồn từ trong chuồng bò. Nó hôi thối và tanh tưởi thực sự. Cả hai dường như không chịu nổi cái mùi đó, Hùng thốt lên. Mùi gì mà ghê quá vậy? Mọi khi em vẫn hay ra mà có bao giờ thấy cái mùi này đâu ta. Ra xem sao đi chị ơi. Cẩn thận Hùng ơi, chị có dự cảm không lành. Tin chị đi, giác quan thứ 6 của con gái rất chuẩn, cứ cẩn thận em ạ. Nói tới đó tự nhiên Hùng cũng thấy trờn trờn, mặc dù anh đã đi ra cái chuồng bò này bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nó ám ảnh, cứ rợn rợn như hôm nay. Khi cả hai đi đến gần cái chuồng bò thì trong chuồng tự nhiên có tiếng động phát ra. Cái âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mà cả hai không thể đoán được nó là cái gì. Hùng với tay bật cái công tắc đèn lên thì hiện ra trước mắt hai người một cảnh tượng thật kinh hãi. Công đang ngồi trong đó, cậu quay mặt vào trong tường, tay cầm những đoạn lòng của con bò cho vào mồm nhai nhóp nhép. Máu của con bò loang lổ khắp hai cái chuồng bò. Con bò dường như chưa chết, nó giật giật cái đầu và chân vì đau đớn. Miệng nó sùi bọt mép, đôi mắt trợn ngược lên. Minh Trang sợ rúm người vào, cô không dám nhìn thêm nữa, dúi mặt vào người Hùng. Hùng mặc dù là đàn ông, anh đã đi khắp đây đó nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh nào kinh hãi như cái cảnh trước mắt mà anh nhìn thấy. Không ngờ có một ngày nó lại hiện diện ở chính ngay chuồng bò của nhà mình. Hùng khẽ gọi. Công ơi, Công, em làm gì đấy Công ơi? Công không trả lời, cậu ta vẫn quay vào trong tường nhai nhóp nhép. Máu của con bò loang lổ khắp người cậu, bết lên cả tóc và khuôn mặt cậu nhoe nhoét máu. Tự nhiên Minh Trang hé mắt nhìn, cô nhận ra sao nó giống với con Nick mà hôm cô thấy mồm nó cũng nhoe nhoét như thế. Hùng đón rén lại gần, cậu ta nhẹ nhàng vỗ vào vai của Công. Cậu ta cũng chẳng động đậy. Phải vỗ đến lần thứ 3 thì Công quay ngoắt lại, gương mặt nhoe nhoét máu, đôi mắt cậu ta đến cả lòng trắng cũng đen xì. Rồi đột nhiên cậu ta nôn ra một dòng nước hôi thối màu đen kịt vào người của Hùng. May thay Hùng tránh được. Cái mùi xú uế buồn nôn đó khiến mấy con bò còn sống nó vẫn phải rống lên vì cái thứ nước tanh hôi bẩn thỉu đó. Nó làm lũ bò vô cùng ngứa ngáy và bong cả da của nó ra. Hùng nhảy lùi lại thủ thế. Công quay lại, đôi mắt đen sì ma quái. Cậu ta vừa hét vừa định chồm lên người Hùng. Trả mạng cho tao, trả mạng cho gia đình tao. Chúng mày là lũ bất nhân, lũ không có nhân tính. Tao căm hận chúng mày. Minh Trang đứng gần đó nổi hết cả da gà lên. Cô sợ hãi, người như đông cứng lại không nhúc nhích nổi. Cái cảm giác chết chóc dường như đang lan tỏa khắp cơ thể cô. Một cảm giác như đứng trước cái chết cận kề. Nỗi sợ như một hố đen sâu hoắm nuốt lấy cô một cách hung bạo. Dường như nỗi sợ này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nó là vô tận. Công lao tới định cắn vào cổ của Hùng, anh lùi lại thủ thế. Dù sao thì Hùng là dân xây dựng, anh cũng đã xương gió nhiều nên cũng có sức khỏe. Vừa định lao tới, Hùng liền né sang một bên, cầm lấy chân của Công mà quẳng ra xa. Nhưng Công khát máu như một con ma đầy thù hận và khỏe như một con thú hoang, lại lao tới lần nữa. Lần này cậu ta ngoạm được vào tay của Hùng. Hùng gào lên đau đớn, lấy cái tay còn lại đánh chan chát vào mặt của Công. Thế nhưng Công chẳng biết đau đớn là gì, cậu ta cứ cắn vào rồi giằng giằng cái đầu như kiểu con thú xé thịt ra từ con mồi của mình. Công vừa giằng vừa dùng chân tay như bốn cái chi lùi dần về chuồng bò. Cậu ta răng vẫn cắn chặt lấy tay Hùng, thân mình thì từ từ chui vào trong khoang bụng của con bò mà cậu ta đã ăn gần hết nội tạng, định kéo cả Hùng vào đó. Minh Trang đứng ngoài thấy thế liền chạy vào ra sức kéo tay Hùng ra. Hùng đau đớn quá, cậu ta mặt tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Dùng hết sức bình sinh, Hùng đạp thẳng chân vào mặt Công. Răng của Công vẫn dính một miếng thịt tay của Hùng. Anh hét lên đau đớn, máu tuôn ra xối xả. Hùng cởi áo ra cuốn vào cái bắp tay vừa mất một miếng thịt đó. Vừa kịp định thần lại thì Công từ trong bụng con bò lại lao ra. Lần này cậu ta bật cao đến nỗi cái bóng đèn tròn treo lủng lẳng vỡ tan, mọi thứ chìm vào bóng tối lặng ngắt. Không còn thấy cái gì, Minh Trang dựng hết tóc gáy. Cô run rẩy mở đèn pin điện thoại lên để soi đường. Vừa cúi vào màn hình điện thoại, cô ngẩng mặt lên thì mặt Công đang áp sát vào mặt cô. Minh Trang ngất lịm tại chỗ. Đang định kéo chân Minh Trang đi thì đúng lúc đó Hùng ở ngay đằng sau bật được đèn pin điện thoại, song phim một phát vào lưng Công khiến cậu ngã nhào ra mấy vòng. Công quay lại định nhảy bộ vào Hùng thì đột nhiên có cây kiếm gỗ lao tới đập vào chân cậu ta. Chưa kịp phản ứng thì từ đâu lao tới một ông thầy pháp sư. Ông ta liền dùng hai tay hai lá bùa dán lên đỉnh đầu của Công. Cậu ta ngã ra đau đớn, kêu la thảm thiết. Đôi mắt như một vòng quay xổ số, cứ lộn hết tròng trắng lại đến tròng đen. Toàn thân cậu ta giãy giụa, mồm bắt đầu nôn ra một chất nhầy đen sì cùng với nội tạng của con bò mà cậu ta đã ăn. Được một lúc thì lịm dần. Ông Đạt vừa tới lên tiếng. Bố đến muộn để các con ra cái nông nỗi này, đều là lỗi của bố. Nói rồi ông ngồi phịch xuống đất, nước mắt lã chã rơi. Tại sao lại phải hành hạ nhà tôi đến nông nỗi này? Chẳng phải các người đã bắt mất bố tôi và dì Mai đi rồi ư? Các người còn muốn gì nữa đây? Ông thầy quản đi cùng với ông Đạt liền lên tiếng. May vừa kịp lúc, nếu không đến kịp thì thế nào? Hiện tại tôi đã chụp được cái vong ra khỏi người cậu kia rồi. Còn điều, con ma này oán hận sâu lắm, không dễ dàng mà nó buông tha đâu. Thôi, giờ sự thể đã đến nước này rồi, ông cũng phải giữ gìn sức khỏe để còn đối phó với đám ma quỷ. Chưa ông ngã lòng ra đây thì lại thêm mối lo cho mọi người. Nói rồi ông Đạt bế Minh Trang đang ngất vào trong phòng, còn cậu Hùng và ông thầy quản cùng đưa cậu Công vào nhà. Sự việc đêm qua khiến cho làng xóm rì rầm bàn tán. Họ nghe thấy tiếng động đêm qua ở nhà bà Hoa, ai cũng thì thầm to nhỏ. Có kẻ còn nói rằng lại sắp sửa có tai họa giáng vào đầu nhà này. Ông Đạt ôm đầu, ông biết trước sau gì cũng chẳng thể giấu giếm được sự tình. Thôi, tình hình hiện tại là đưa ba đứa Minh Trang, Hùng và Công vào bệnh viện đã rồi tính sau. Chứ giờ ông rối quá rồi, chẳng tính toán được gì cả. Minh Trang chỉ là ngất đi nên cô tỉnh lại mà không cần đi viện. Chỉ có Công thì bị nặng hơn, cần điều trị chuyên sâu. Còn Hùng thì cũng bị thương nặng ở tay, cần trong đó để theo dõi. Cái chuồng bò cũng tan hoang từ hôm qua đến giờ. Ông Đạt và Minh Trang thì ở sân sau vườn, có cái giếng khoan. mọi ngày bơm nước lên tưới tắm cây cối rồi vệ sinh đằng sau. Còn ông thầy Quảng thì ở trước nhà sắp cái lễ, ông kêu khấn đằng trước cho nhà. Bà Hoa nghe tin thấy cháu mình đi viện, liền hớt hải chạy vào viện. Bà được cái hành vợ Hùng đèo vào, bà khóc nức nở. Ôi trời ơi là trời, sao nhà tôi lại khổ thế này? Bao nhiêu năm qua nó vẫn không buông tha cho nhà tôi, vẫn đèo đằm bám riết lấy không thôi. Ông ơi là ông sống khôn chết thiêng về phù hộ cho các cháu bình an vô sự. Ôi giời ơi là giời. Vợ của Hùng cũng nhơm nhớm nước mắt, khẽ nói vào tai bà. Bà ơi, cháu biết bà đau lòng nhưng trong này là bệnh viện, mình nói nhỏ thôi không người ngoài người ta nhìn. Bà Hoa cứ cầm tay hai đứa cháu, hết cầm tay cậu Công rồi lại cầm tay cậu Hùng mà suýt xoa cảm thán. Các người có muốn hại muốn giết thì cứ nhắm vào tôi đây này. Tôi già rồi, sống chẳng được bao lâu nữa. Xin hãy tha cho các cháu của tôi. Xin ông trời đổ lòng thương xót mà tha cho gia đình tôi. Bao nhiêu năm qua tôi đã đi cúng kiếng rồi đi làm từ thiện để tích chút phúc đức cho con cháu, hỏng chuộc lại lỗi lầm mà chồng tôi đã gây ra. Mong ông trời đổ lòng thương. Nói rồi bà lặng lẽ rơi nước mắt. Trong khi đó ở nhà, Minh Trang và ông Đạt đang dọn cái chuồng bò. Còn đằng trước thì ông thầy Quản đang làm lễ trừ tà ma. Còn mấy nhà hàng xóm thì đứng quanh, xúm xít lại bàn tán. Minh Trang nói với ông Đạt. Không biết ông thầy có trừ bỏ dứt được cái đám tà ma quỷ quái không cậu nhỉ? Cháu từ trước đến nay không tin vào chuyện ma quỷ. Mà thực lòng cháu sợ dựng hết cả tóc gáy lên cậu à. Có lẽ cái mảnh đất này dữ quá, phải bán đi. Rồi để bà về ở với cậu thôi cậu ạ. Chuyện cháu nói cả nhà cũng tính hết cả rồi, mà bà không có nghe. Bà bảo bà ở đây quen rồi, rồi nơi này còn nhiều kỷ niệm với bà, với ông, với các con, các cháu nên bà quyết giữ lại. Bà bảo khi nào bà chết hẳn hay, mà cho dù bán cái mảnh đất này đi, dù có đi chân trời góc bể thì nó cũng theo thôi cháu. Ông thầy này cao tay đấy. Bao năm nay cậu biết nhà mình có vấn đề về tâm linh nên cậu cũng chịu khó đi đây đi đó tìm hiểu rồi kết bạn với mấy ông thầy. Cậu đi nhiều nên cậu cũng biết ông nào có thực tài, ông nào chỉ là hư danh, con cứ yên tâm. Đang rửa chuồng bò thì đột nhiên nước ngừng lại không thấy chảy nữa. Đột nhiên trên nhà có tiếng rơi đồ đạc lẻng xẻng. Minh Trang và ông Đạt mới tất tả chạy lên, thấy cái đàn lễ của lão Quản đổ ập xuống, đồ lễ rồi hương hoa rơi lạ tả dưới sân. Lão Quản tay lau mồ hôi miệng lẩm bẩm. Điểm không may rồi, điểm không may rồi, kiểu này không biết có qua nổi đêm mai không. Ông Đạt hốt hoảng lên tiếng. Ông Quản, ông có làm sao không? Sao đổ lênh láng hết thế này hả? Ông có bị thương ở đâu không? Chết dở thật. Lão Quản lật đật đứng dậy, mặt mày xây sầm. Lão như bị trúng gió, mặt sám ngoét đảo mắt nhìn xung quanh, như đang nhìn điều gì đó một cách vô thức. Ông Đạt ơi, ông đưa tôi vào nhà nằm nghỉ vậy. Tự nhiên tôi chóng mặt quá. Đang làm lễ cay thì đàn lễ đổ sâm cả xuống khiến tôi xây sầm mặt mày như bị trúng gió. Ông Đạt đỡ ông Quản vào nhà. Bà Thơm từ nãy giờ đang xem đàn lễ thấy thế nhanh nhậu về nhà, lấy chai dầu gió đưa cho ông Đạt. Bác xoa dầu cho ông ý. Em nhìn hình như ông ý trúng gió rồi bác ạ. Cảm ơn cô nhiều, để tôi đưa ông ý vào nhà. Lão Quản vào nhà cựa quậy một lúc rồi ngủ thiếp đi. Lão Đạt và Minh Trang lại ra đằng sau dọn tiếp cái chuồng bò. Thế nhưng cái giếng mọi ngày bơm nước này lại tự nhiên mất nước. Ông Đạt cáu tiếc. Cha nhà nó chứ, hết chuyện này đến chuyện khác. Thật là xui xẻo. Trang ơi, cháu bảo lấy cho cậu cái chìa khóa để cậu nạy cái miệng giếng lên xem sao. Trang nhanh nhậu cô đi ra đằng trước lấy cái chìa khóa cho ông Đạt. Ông Đạt vừa nạy cái nắp giếng vừa nói. Trước kia cái giếng để lộ thiên, nhưng từ khi có thằng Tí sợ nó nghịch ngợm nên cả nhà đã thống nhất là làm cái nắp và đậy lại. Chìa khóa để đó thôi, thỉnh thoảng mất nước thì mở ra xem sao. Ông Đạt đến cái giếng nước mở ra thì thấy bên trong nước vẫn còn dâng đến một nửa. Ông nghiến răng ken két, đoạn ông giận quá chửi đồng. Mẹ cha chúng bay, có giỏi thì hại chết tao đây này, tao không sợ đâu. Vừa nói đoạn thì cái khóa ông đang cầm tay rồi tóm xuống dưới giếng. Càng điên tiết hơn, Ông Toan nhảy xuống thì Minh Trang ngăn lại. Cậu ơi, ông Quản sốt cao lắm ấy. Cậu vào xem ông ấy thế nào. Còn thấy ông ấy rên rỉ cái gì ở trên nhà kia kìa cậu ơi. Nói đoạn ông Đạt hốt hoảng chạy lên nhà. Lão Quản nằm đó, người vã mồ hôi như tắm, miệng khô khốc mắt nhắm nghiền. Lão rên rỉ ra chiều mệt mỏi lắm. Tôi bị trúng gió rồi ông ạ. Nằm ở nhà ông thấy này không ổn. Thôi, ông gọi giúp con trai tôi sang đây để nó đưa tôi đi về khám. Ông Đạt lên tiếng. Bác cứ nằm đây nghỉ ngơi đã để em gọi điện cháu nó sang đón bác về. Khổ thần quá, em áy náy quá bác ơi. Lão Quản lại lên tiếng trả lời. Chúng ta là chỗ thân thiết, có gì đâu mà ông khách sáo. Có điều tôi cứ cảm thấy có gì đó nó làm tôi nóng ruột như đốt. Ông ở nhà trông nom mọi thứ cẩn thận, nhớ đừng nóng giận quá mà hỏng việc. Mình chàng trong lúc đợi con Lão Quản sang thì xuống bếp nấu cho Lão Quản một bát cháo ăn dại cảm. Trong khi đó, ông Đạt và Lão Quản trên nhà đang bàn chuyện với nhau. Đợi tới trời tối thì con Lão Quản tên là Tài mới đi làm về. Mình chàng đang hí hoáy nấu nướng dưới bếp thì ông Đạt ra đằng sau. Ông cởi quần ra, định trèo xuống cái giếng lấy cái chìa khóa lên. Cái giếng đó có thêm cái bậc là viên gạch thò ra để bước xuống cho dễ. Cũng phòng hờ có ai đó ngã xuống thì còn bám vào mà leo lên. Ông xuống cái giếng xem tại sao mà cái ống nước đã lắp gần cuối đáy giếng bị tắc, trời nhá nhem tối. Vừa bước xuống ông nín thở một hơi lặn xuống, cái giếng khơi khoảng tầm 10 mét. Vừa bên lặn xuống để móc xem cái ống làm sao bị tắc thì đột nhiên phía trên có ai đó đóng luôn cái nắp giếng lại. Bên trong tối om không nhìn thấy gì. Đến lúc này ông Đạt mới cảm thấy sợ hãi và cảm thấy lạnh lẽo làm sao khi người ông đang ngâm trong cái giếng nước. Ông đang định bước lên cái viên gạch để đi lên thì đột nhiên như có ai đó nắm lấy chân ông kéo mạnh xuống. Ông Đạt hoảng hồn, theo bản năng chới với tay ông nắm được bất cứ cái gì có thể nắm được. Ông muốn hét lên mà không được. Cái bàn tay quỷ ám đó nó kéo ông xuống nước, nó làm ông sặc sụa nước một hơi. Một hồi đến mửa cả ra mật xanh mật vàng. Ông chới với trong dòng nước cố kêu lên thật to. Cứu tôi với, cứu tôi, có ai không cứu tôi, cứu tôi. Còn đang kêu thì ông lại bị bàn tay quỷ ám kéo ông xuống, làm ông sặc thêm lần nữa. Lần này có vẻ sự vùng vẫy của ông yếu hơn lần đầu. Mắt bắt đầu mờ đi, người nhũn ra. Thêm cái nỗi sợ hãi tột độ đan xen giữa cái chết và nỗi sợ ma quỷ làm tim ông như muốn đột quỵ đến nơi. Rồi cái tay đó lại buông ông ra. Đột nhiên bên tay ông vang vẳng tiếng rít lên qua kẽ răng đến quắt cả ruột. Trả mạng cho tao, trả mạng cho gia đình tao. Chúng mày sẽ bị nguyền rủa. Chúng mày đã hại chết 5 người nhà tao. Trả mạng cho tao đây. Ông Đạt sợ hãi, tay vừa vùng vẫy cố vươn cổ lên mặt nước, vừa muốn hét lên vừa muốn như phân trần. Không, không, không phải tôi, xin tha cho tôi không làm gì cả. Không phải tôi, trời ơi, tôi đã làm hết sức có thể, tôi đã dành cả đời làm điều tốt để đền bù cho lỗi lầm của cha tôi. Xin tha cho tôi. Nói rồi tay ông quở quạng trúng cái gì đó cứng cứng nhưng lại sờ vào thì như cái đám rêu nhớp nháp. Ông dùng hết sức ấn cái thứ không rõ là cái gì đó xuống để làm đòn bẩy cho ông bật lên bám vào cái viên gạch lồi ra khỏi cái giếng. Rồi dùng hết sức bình sinh leo lên thoăn thoắt đạp tung cái nắp giếng. Trước khi thoát khỏi giếng, trong tích tắc ông ngoảnh lại xem trong giếng là thứ gì. Thì ông thấy cái đầu người với mái tóc dài đang nổi dập dờn trong làn nước. Trong giếng vẫn vọng lên tiếng nói đầy oán thán tang thương. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Cả nhà chúng mày sẽ không ai thoát được đâu, lũ khốn. Trời đêm lạnh giá, ngoài vườn đám cây đung đưa theo làn gió mát. Một không khí bình yên bây giờ lại trở nên u ám và rờn rợn. Ở trong nhà ông Đạt ngồi như người mất hồn, ông vẫn chưa định thần lại được. Lão Quản nằm trên giường rên hừ hừ từ lúc chập sáng đến bây giờ. Lão đang đợi con lão sang đón lão về. Minh Trang thấy cậu mình như thế cũng hỏi đến mấy lần mà cậu mình không trả lời, cô đâm hoảng. Nhưng nhìn thấy lão quản nằm đó cô cũng an tâm. Nhưng người lúc nào cũng thấp thỏm, liền gọi điện cho bố mẹ mình và ngoài. Đang định bấm số gọi thì lão Đạt lên tiếng. Con đừng gọi vội, không đêm hôm mọi người lại lo lắng mà chạy về. Chẳng may làm sao thì ân hận. Thôi, để mai được gọi con ạ. Thấy cậu mình lên tiếng, Minh Trang cũng đỡ lo. Cô đi pha cho ông Đạt một cốc trà gừng. Uống xong cốc nước, mắt ông Đạt cũng hồi trở lại, không bị mất hồn như lúc nãy nữa. Xong rồi ông Đạt mới lên tiếng. Tôi vừa bị ở dưới giếng, có con ma nữ nó dìm nước tôi ông ạ. Nó còn nói là đền mạng cho 5 người nhà nó. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Từ lúc ông Đạt vào nhà, quần đùi ướt sũng cởi trần vì ông leo vào giếng. Lúc chạy lên vì hoảng sợ quá, còn tâm trí đâu mà mặc quần với cả áo nữa. Minh Trang gặng hỏi thế nào ông cũng không trả lời. Cô hơi hoảng. Nhưng thấy lão quản đưa mắt ra hiệu là không sao nên cô mới an tâm, rồi đi pha cho cậu mình cốc nước trà gừng uống cho ấm người. Lúc này lão quản mới lên tiếng. Là sao? Ông nói sao tôi không hiểu. Tôi tưởng trước kia nhà đó chết có 4 người thôi cơ mà. Sau nay lại là 5 người. Có khi nào... Nói đến đó lão quản ngập ngừng. Ông Đạt giục lão. Có khi nào làm sao hả ông? Có khi nào đó lại là gia đình khác không? Ông Đạt tái mặt lắp bắp. Không thể nào đâu, không thể nào. Chính mồm bố tôi nói chỉ có nhà đó thôi. Nếu còn chỗ khác thì người ta cũng làm loạn lên rồi. Chưa ở đó mà để yên. Lão quản đáp. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ đêm nay không ngủ được ở đây rồi ông ạ. Khả năng ông và cháu Trang phải sang nhà ông ngủ. Tôi sẽ dán vài cái bùa ở nhà ông để chúng nó không thể quấy phá được. Cứ như vậy đi. Đợi thằng Tài con tôi sang đón, chắc nó cũng sắp đến nơi rồi. Vừa nói đến đó thì ngoài kia có tiếng xe máy chạy đến. Tài gọi bới vào trong nhà. Bố ơi, con đến đón bố về này. Dạ, cháu chào bác Đạt, cháu đến đón bố cháu ạ. Ông Đạt đon đả khẽ nở nụ cười. Vào đây đã cháu, ngồi chơi tí đã. Bố cháu sang nhà chơi chẳng may trúng gió, đang nằm trong nhà. Cũng xoa dầu và ăn bát cháu gà nên cũng đỡ rồi. Cháu đưa bố cháu về an toàn nhé. Dạ vâng thưa chú, cháu đèo bố cháu về ạ. Vừa nói đến đó thì bỗng nhiên điện đóm trong nhà tắt phụt một cái. Với Tài thì cậu ta cảm thấy bình thường, nhưng với lão quản, ông Đạt và Minh Trang thì như một phản xạ. Cả ba đều giật mình, lạnh sống lưng. Lão quản liền nói với ông Đạt. Thôi ông với cháu cũng khóa cửa lên nhà ông ở đầu làng đi. Tôi đi về đây, có gì mai tôi đỡ, tôi lại sang nhà ông xem sự tình thế nào. Tiện thể đi qua nhà ông tôi sẽ dán vài lá bùa cho bên đấy luôn. Mọi người định rời đi thì Minh Trang chợt nhớ đến con Nick. Kể từ lúc nó bị kéo vào đống rơm hôm nọ, thì giờ nhiều lúc nó thoát ẩn thoát hiện. Thỉnh thoảng lại thấy nó thấp thoáng, lúc thì đằng trước, lúc thì đằng sau vườn, cứ đi loanh quanh đào bới cái gì đó. Mà đến giờ ăn cơm gọi nó cũng chẳng thấy nó đâu cả. Hay cái con Nick này đi đâu rồi ấy nhỉ? Ông Đạt sốt ruột kêu lên. Thôi tìm nó sau đi, để thầy quản sang nhà cậu còn dán bùa, rồi ông ý còn về nữa. Dạ vâng cậu, thôi mình đi thôi, để con khóa cửa lại. Làng tối om vì mất điện, nhưng bù lại ánh trăng treo lại sáng đến thế. Nhiều khi người ta có cảm tưởng cái ánh trăng ở làng quê sáng hơn ở ngoài công thị, cái cơn gió ở làng quê mát hơn ngoài công thị, và cái lòng người ở làng quê ấm áp hơn là ngoài công thị. Lũ trẻ mất điện chúng ùa ra cái đường làng nói cười rộn cả một góc làng. Mấy bà hàng xóm cũng thi nhau tìm đến cái hiên trước cửa, ngồi bệt xuống đất rồi nói cười rôm rả lắm. Còn mấy ông nhân lúc trăng thanh gió mát cũng túm năm tụm ba, làm vài cốc rượu cùng ít đồ nhắm, vài ngọn nến ngồi chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Ông Đạt và Minh Trang về đến nhà ông Đạt, lão quản bước khó nhọc sau trận cảm gió vừa rồi, bước đi có vẻ nặng nề. Lão lấy cái hộp đồ nghề của lão ra, rồi lấy mấy lá bùa dán vào nhà ông Đạt như là để bảo vệ nhà ông vậy. Hay thầy ở đây mai về, ốm đau thế này đi đường sợ bác lạnh. Ở đây anh em làm vài cốc rượu quê cho nó ấm dạ. Thôi à, tôi phải về thôi ông ạ. Nếu không về sợ ngày mai không về được nữa ấy chứ. Chào ông, tôi về nhé. Nói rồi ông trèo lên xe máy rồi hai bố con phóng đi. Con đường làng mất điện làm cho nó vắng vẻ lạ thường. Đang đi ra khỏi làng một đoạn thì đến chỗ cây đa. Đột nhiên để xe máy tắt phụt một cái. Tài bị bất ngờ, tay lái loạng choạng đang giảm ga. Thì bất ngờ phía trước chỗ gần cây đa có cái bóng trắng bay lơ lửng trên không. Tóc nó rủ xuống che kín cả khuôn mặt. Tài mất lái như một bản năng, cậu né cái bóng trắng đó rẽ sang bên phải, đâm sầm vào chỗ cây đa. Xe máy tắt ngóm điện, hai bố con bị cái xe đè lên người kêu oai oái. Bây giờ cái ánh sáng duy nhất là cái ánh sáng từ ánh trăng rọi xuống con đường ra khỏi làng. Sau cái cây đa là đồng ruộng xanh bát ngát, cái bóng giờ đã biến mất. Lão Quản và Tài đau điếng, lão quát lên. Mẹ cha chúng bay, tao là thầy tao chẳng sợ chúng bay đâu, có giỏi thì hại chết tao đi. Vừa nói lão vừa định dở cái hộp đồ nghề ra, thì trên cành cây có cái bóng lơ lửng, tóc Tài trùm hết cả mặt không nhìn thấy gì. Một nửa thân trên cứ đung đưa uốn éo trong làn gió, nửa thân dưới không thấy đâu. Sở dĩ lão Quản nhìn thấy được là có ánh trăng xuyên qua cái bóng đó. Nhìn bên trong mất một nửa người, lão giật mình. Tuy là thầy pháp nhưng lão vẫn không khỏi giật mình khi nhìn thấy một cái bóng đầy âm khí như thế đang đung đưa trên cành đa. Bất thình lình từ trong cây đa có bốn cái tay vươn ra bắt lấy Tài. Nó cầm hai chân hai tay của Tài rồi kéo vào dính chặt vào thân cây đa. Lão Quản cũng chẳng khá hơn. Lão toàn lấy đồ nghề ra thì con ma nữ kia lao tới, làm lão luống cuống rơi cả hộp đồ nghề xuống ruộng. Lão luống cuống trèo xuống ruộng nhặt, mặt lão vuông góc với đám bùn lầy nháo nhét dưới chân. Thì dưới bùn, cái mặt con ma nữ chồm lên, nó hét những tiếng chói tai và cười như điên dại. Trả mạng cho tao, những tên mà giúp đỡ những kẻ độc ác cũng sẽ chịu chung số phận với chúng mày. Mày sẽ chết trong đám bùn lầy nhơ nhớp này. Nói rồi cái đầu ma đó cắn vào mặt của lão Quản, kéo mặt của lão xuống bùn lầy tăm tối. Lão giãy giụa một lúc rồi nằm im không động đậy. Con của lão mặc dù bị dính vào cây đa và bị bốn cái tay thò ra từ cây đa, nhưng cái đầu vẫn ngoái về phía bố mình. Cậu ta khóc lóc. Bố ơi, đừng hại bố tôi. Bố ơi, sao các người lại giết bố tôi? Mà bố tôi là thầy pháp cơ mà, sao có thể chết dễ dàng như thế được cơ chứ? Từ trong cây đa từ từ thò ra một cái tay đầy máu me nữa. Nó xòe bàn tay ra, từ bàn tay đó mọc ra cái mồm. Nó liền thì thầm vào tai Tài với cái giọng như đến từ địa ngục. Thằng bố mày chỉ là một thằng thầy lừa đảo thất đức, đến bản thân lão còn chẳng cứu được. Những kẻ đi theo kẻ ác độc và thất đức cũng phải chịu chung số phận. Nói rồi cái mồm từ trên bàn tay đó thò ra một con rắn cắn một phát vào mắt của Tài. Mắt cậu ta chuyển sang màu đen xì rồi nổ đến bốp một cái. Dưới ánh trăng sáng, thân hình của Tài quằn quại trong đau đớn. Nỗi sợ hãi đến cực độ khiến Tài tè cả ra quần. Cái lưỡi như bị khóa lại, không thể hét lên được. Đâu vậy chỉ đàn bà là sợ hãi tột cùng đâu, mà cả đến đàn ông vai u thịt bắp khi gặp những con ác ma đầy thù hận cũng sợ vái đái cả ra quần. Đêm dần tan, ngày lại sáng, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới lại đến với ngôi làng. Sáng hôm sau, tin dữ đến với nhà ông Đạt. Hôm qua ông Quản về đến chỗ cây đa thì bị tai nạn. Ông Quản bị ngã nhào xuống dưới ruộng, mặt cắm xuống ruộng, hai chân và tay thì đang chống xuống bùn lầy. Ông ta chết trong cái tư thế đó. Gần đó là cái hộp đồ nghề chưa mở của ông ta. Cách đó không xa là anh con trai. Dựa vào cây đa, một mắt anh ta đen sì. Có vẻ khi anh ta ngã ra thì chẳng may đè lên con rắn độc. Loay hoay thế nào mà bị nó cắn một phát đi đời luôn. Hai cái chết cả của cha và con quả là đen đủi. Gia đình lão Quản kêu khóc ngất trời. Người ta mang hai cái xác của lão Quản và con lão về để khám nghiệm thêm. Nhưng gia đình lão không đồng ý. Vì đây chỉ là tai nạn, gia đình không muốn người ta mổ xẻ xác người thân của mình. Họ đã đau đớn một lần như thế là quá đủ rồi. Vợ lão Quản ngất lên ngất xuống. Vợ lão sang trước của nhà ông Đạt, khóc lóc lăn lê bỏ toài ra trước cửa nhà ông Đạt, buông ra những lời nguyền rủa nhà ông. Thằng chó chết, đồ quạ tha gà mổ chúng mày. Chỉ vì nhà chúng mày mà chồng con tao chết cùng một lúc, chết thảm thương quá. Cái tên sư nhà chúng mày ăn ở thất đức, bị người ta báo ân báo oán, giờ chồng con bà cũng bị liên lụy theo. Trả mạng cho chồng con tao đây, lũ thất đức kia, cái bọn quạ tha gà mổ kia. Chúng mày chết cũng không được yên đâu. Ôi giời ơi là giời, chồng ơi con ơi. Ôi giời ơi, chúng nó giết chồng con tôi rồi. Tiền sư cha nhà chúng mày. Vợ lão quản lăn lộn vật vã trước cửa nhà ông Đạt. Nhà ông đóng cửa im im trong nhà, sợ không dám đối mặt ra ngoài. Ông bây giờ ruột rối như tơ vò, còn hơi sức đâu mà nghĩ được gì khác nữa. Ông cứ ngồi thử trong nhà, miệng ngậm điếu thuốc không bao giờ rời mồm, hết điếu này lại đến điếu khác. Ông cứ ngồi lẩm bẩm. Kiểu này phải bán sới mà đi mất thôi, bán sới mà đi thôi, khổ cái thân tôi. Mình chàng mặt xám ngoét, cô chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Từ lúc hai bố con nhà lão quản chết, cô như người mất hồn. Đến khi có tiếng chuông điện thoại thì cô mới giật mình nghe máy. Alo, chị Trang à? Em Hùng đây. Em với cả vợ em và bà đang về rồi nhé. Bố mẹ chị lên bệnh viện chăm sóc cho em Công rồi chị ạ. Nói đến đó, mình chàng liền òa khóc. Cô như chết đuối vớ được vàng. Nghe được tiếng của Hùng, người thân của cô, trong giây phút mà cô tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Alo, chị Trang à? Có sao không em, đang về nhà rồi đây. Bố mẹ em và tí nó vẫn ổn chứ chị? Em không sao cả, em về ngay nhé, chị chờ ở nhà. Hùng về đến nơi thì vợ và gia đình của lão quản cũng đã rời đi được một lúc. Mình Trang đã mở cửa cho vợ chồng Hùng và bà ngoại. Vợ ông Đạt thì trên gác đang ôm thằng Tí, còn dưới nhà ông Đạt đang ngồi thử người ra như người mất hồn. Vừa thấy bà, Minh Trang liền òa khóc. Cô úp mặt vào lòng bà ngoại của mình, rồi kể cho mọi người nghe mọi chuyện. Bà ngoại nghe xong liền lên tiếng. Để bà về xem nhà cửa thế nào. Mọi người đều can ngăn, Minh Trang lên tiếng. Bà ơi, bà đừng về, ở đây đi bà. Bà Hoa lên tiếng. Đó là nhà của bà chẳng về đấy thì về đâu. Hơn nữa có ở đây thì cuối cùng cũng phải về thôi cháu. Chẳng lẽ ở đây mãi? Mà bà cũng ở đó mãi rồi có làm sao đâu. Bà cũng già rồi còn sợ chi nữa. Bà ở đó mãi, cái bọn ma quỷ có lẽ nó sợ bà tụng kinh gõ mõ, được ngài bảo vệ nên không có dám phạm vào bà đâu. Nếu không có lẽ bà cũng xa các cháu từ lâu rồi. Còn cứ ở đây để bà về, sống chết bà cũng phải về nhà của bà và ông. Mình Trang giọng sụt sùi, cô nói. Cháu không để bà về một mình đâu, cháu muốn về cùng bà. Lúc đó Hùng cũng lên tiếng. Mặc dù bị thương ở tay nhưng cháu không sao cả. Với cả ở đây có bùa bảo vệ rồi, cháu với bà với chị Trang về xem sao. Ba người liền đi về nhà, mở khóa ra. Thấy bên trong im lìm dường như không có sức sống. Hùng chạy ra đằng sau thì thấy mọi thứ tanh bành. Cái chuồng bò vẫn còn vương vãi máu, tan hoang nằm đó. Khi ông Đạt và Trang đang dọn thì bị mất nước, rồi cái bộ quần áo của bố cậu thì vứt nơi thành giếng, cái giếng mở toang hoang ra để đó. Cậu nhìn quanh một lượt đánh giá tình hình, rồi đi ra phía trước. Bà Hoa vào nhà bà nhìn quanh quất một hồi rồi, bà lấy bộ kinh ra và ngồi ngay ngắn xuống chiếu và tụng kinh. Mình Trang ngồi đó, cô đi ra ngoài sân, để trả lại cái không gian thanh tịnh cho ngoài. Hùng và Trang ngoài sân, hai đứa rủ nhau ra đằng sau dọn dẹp nốt. Có điều Minh Trang vẫn sợ hãi vì những trải nghiệm vừa qua nên cô không muốn ra sau vườn nữa. Hùng hiểu ý, anh ta ra đằng sau dọn dẹp một mình, còn Minh Trang thì ở đằng trước dọn dẹp và nấu cơm. Từ cái chết của lão quản thì hầu như không còn thấy hàng xóm bén mảng sang nữa. Có lẽ họ sợ mình bị vạ lây nên chẳng dám bước sang nửa bước. Trời tối dần, nhà bà Hoa từ trước đến sau đều bật đèn sáng choang. Hùng còn mua thêm đèn về để thắp cho sáng. Anh uể oải ngồi xuống hiên nhà, hít một hơi dài như muốn trút hết mọi tai họa mấy ngày nay, làm nặng lòng cậu. Tiếng kinh đều đặn vang lên trong nhà, cũng khiến bầy không khí bớt bức bối, nặng nề đi nhiều. Cái âm khí cũng bị xua tan đi, trả lại sự bình yên vốn có cho căn nhà. Bà Hoa tay lần chẳng hạt, miệng niệm kinh đều đều. Đến khi ngước lên nhìn đã 8 giờ tối, bà mới ngừng lại và gọi Hùng và Trang vào ăn cơm. Bà bảo, mọi việc tạm thời mới lắng xuống, nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Ngày mai bà sẽ lên chỗ chùa mời sư thầy lên để tụng niệm tẩy uế và trừ tà cho căn nhà. Nếu không tai họa còn ập đến nữa. Ăn cơm xong thì mấy đứa nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Bà vào trong nhà nằm nghỉ trước nghe. Hùng và Trang ngồi ngoài hiên nhà. Thời bé cô vẫn ngồi trước hiên nhà đợi bà đi chợ về. Cô luôn háo hức với những món quà có trong làn của bà. Bà lúc thì mua nắm xôi, lúc thì mua bắp ngô, lúc thì mua gói bim bim hay cái kẹo mút cho cô. Có lần bà còn xách về cho cô cả con mèo con. Cô sung sướng cười tít mắt, đi khoe khắp nơi. Ký ức đó là Trang thấy bồi hồi, vậy mà thấm thoát đã hơn chục năm rồi. Ôi, thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Hùng ngồi đó tựa đầu vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. Đến bây giờ anh mới tĩnh tâm lại để nhìn nhận mọi việc. Anh là trụ cột trong gia đình. Anh phải làm gì để gia đình thoát khỏi cái tình cảnh này thôi. Nếu không tai họa sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Đêm nay sao yên tĩnh lạ thường. Mình chàng mấy ngày nay mệt mỏi, người căng như dây đàn. Cô uể oải bước vào nhà ngủ. Còn Hùng thì nằm ngoài hiên. Có lẽ cậu lo cho bà và cho chị. Dù sao ở nhà cũng có ông Đạt rồi, cậu sát bên này để canh chừng cho bà và cho chị. Nhà cũng neo người, người thân không biết thương yêu nhau thì ai người ta yêu dùm đây. Trong đêm đen vắng lặng, bất chợt có tiếng động gì đó cứ như bị kéo lê dưới gầm giường. Mình chàng tỉnh ngủ, cô vẫn còn nhớ cái cảm giác lần trước với cái điếu cày, mà mấy hôm nay nhiều chuyện ập đến quá khiến cô quên khuấy đi. Nhưng hôm nay có bà và em Hùng, không lẽ nào có nhiều người vậy mà nó cũng dám trêu cô sao? Mình chàng ngồi dậy, cô uống hụm nước cho đỡ khát. Cô vô tình ngoảnh ra ngoài vườn thì thấy một cái bóng đang vẫy vẫy cô. Cô sợ hãi toàn định gọi Hùng dậy thì cái bóng đó liền biến mất. Cô đi vào giường bật đèn và trùm chăn lên thì bỗng dưới gầm giường có tiếng gọi khe khẽ. Mình chàng, Mình chàng, đổi mạng cho tao, đổi mạng cho tao. Tao muốn làm người, tao chưa được làm người. Mau đổi mạng cho tao, tao muốn được làm người. Nói xong thì một tiếng cười như âm vọng từ cõi địa ngục vang lên, làm cô ríu hết người. Cô mở mắt thao láo, bật điện thoại lên lướt mạng một cách vô thức. Cái tiếng đó vẫn văng vẳng bên tai, bám giết lấy cô. Đổi mạng cho tao, tao muốn làm người, tao muốn làm người. Mau đổi mạng cho tao. Cô sợ hãi lấy tai nghe ra bịt vào tai để âm thanh thật to át đi tiếng đó. Cô lướt điện thoại trong vô thức. Cô lướt đến một group chuyện ma thì có kẻ nào đó up cái hình đầu con búp bê lên. Có điều đôi mắt nó đen sì giống như ma quỷ, cái miệng không ngừng kêu. Đổi mạng cho tao, tao muốn làm người. Tao chưa được làm người. Mau đổi mạng cho tao. Nói rồi tiếng cười quỷ dị vang lên. Mình chàng sợ hãi, cô làm đôi cả điện thoại. Cái điện thoại trượt trên thành giường rơi cộp xuống đất. Một phản xạ tự nhiên cô thò đầu ra thành giường. Để với điện thoại thì trong gầm giường lăn ra một cái đầu con búp bê. Đôi mắt nó đen sì, cái tóc của nó mọc dài ra cuốn ngang đầu cô, khiến cô không thể hét lên được. Cô càng quẫy đạp mạnh thì cái mớ tóc đen ngòm đó càng siết chặt quanh mồm của cô. Nó như cái xúc tu vươn từng mớ tóc vào trong họng của cô vậy, khiến cô không thở được. Rồi cái đầu búp bê bay lên không trung, nó xoay 3 vòng trong không trung, miệng ngoác lên cười khoái trá. Nó lôi cô ra phía cửa, rồi lôi cô ra khu vườn đằng sau nhà. Hùng nằm trước cửa mà cậu ngủ say như chết không biết trời chăng gì. Bên cạnh đó là một chai rượu gần hết và một ít lạc giang húng nỉu. Mình chàng cố với lấy Hùng mà cô không thể nào với tới được. Từng đám tóc đâm vào họng của cô, nó cứ xoay tròn trong đó. Tiếng cô bị nghẹn vào trong, đầu óc quay cuồng, tóc cái dựng hết lên. Đôi mắt nhìn như muốn lồi ra khỏi tròng. Cái đầu búp bê dùng tóc của nó kéo cô ra đằng sau vườn. Từ trong cái giếng nước từ từ trồi lên, trồi lên một cái xác người mặc áo trắng, tóc tai phủ hết ở trước mặt. Tứ chi của nó như mấy cái chân nhện bò lên trên thành giếng. Nó tiến gần đến cô, vén mái tóc của mình lên. Bên trong là một cái hố giữa mặt, đen ngòm, sâu thăm thẳm. Nó phát ra từng tiếng man dại hãi hùng. Tao muốn làm người, tao muốn làm người, trả mạng cho tao. Xong rồi nó đứng dậy, lấy hai tay vén mái tóc buông kín mặt sang hai bên. Một tay bắt lấy cái đầu con búp bê, nhét vào khoảng trống mặt mình. Vậy là con ma đã có cái mặt của con búp bê, hoặc con búp bê có cái thân hình của con ma. Nó uốn éo múa may dưới ánh trăng mờ ảo. Cái thân hình quỷ dị đầy âm khí đó dường như đang nhảy múa vũ điệu của ma quỷ, để chuẩn bị cho một nghi lễ hoán thân đổi xác với một trinh nữ trước mặt mình. Nó từ từ đưa lưỡi ra liếm láp vào mặt Minh Trang. Cái đám tóc trên mồm Minh Trang giãn ra, lại cuốn vào người cô không cho cô thoát. Rồi nó lấy hai bàn tay thối rữa ghê tởm của nó, định vạch mồm Minh Trang ra và thò cái lưỡi của mình vào, thì đột nhiên nó rú lên đau đớn. Bà Hoa ở ngay đằng sau vẩy cái thứ nước gì đó vào con ma. Con ma rú lên đau đớn. Nó buông Minh Trang ra, chạy bằng cả chân và tay chống xuống đất. Nó lủi xuống cái giếng nước mất dạng. Cái đầu búp bê rơi ra khỏi mặt con ma, lăn lông lốc cạnh đống rơm. Dường như bà đã chuẩn bị mọi chuyện. Trên tay có chai dầu hỏa, bà tưới vào đầu con búp bê cạnh đống rơm rồi châm lửa đốt. Cả đống rơm và con búp bê đều cháy ngùn ngụt. Cái đầu con búp bê cứ nhảy qua nhảy lại cạnh đống rơm, trông thật ma quái và rùng rợn. Đống rơm đang cháy thì tự nhiên có cái gì đó chạy vụt ra. Nhìn kỹ lại hóa ra là con Nick. Lông nó bị xém một chút nhưng không sao. Bà Hoa cúi xuống vuốt ve nó, vẩy ít cái nước mà bà đã vẩy vào con ma lên cái chỗ lông bị xém của nó. Thấy nó vẫn quấy đuôi vui vẻ, bà mới an tâm là nó không bị tà linh nhập vào nữa. Có lẽ con búp bê đã khống chế nó, giờ đây nó đã thoát ra được. Trời bắt đầu mờ sáng, ngoài đường làng đã rục rịch tiếng xe cộ, tiếng cười nói tấp nập ngoài kia. Bà Hoa và Minh Trang mệt mỏi đi vào trong nhà, cậu Hùng thì vẫn nằm ngoài hiên ngủ say như chết. Sớm hôm sau mặt trời vừa ló thì đã thấy ông sư thầy đến cùng hai đệ tử. Ông gọi với vào trong nhà. Bà Hoa ơi, tôi đến rồi này, bà ra mở cửa cho tôi với. Bà Hoa từ trong nhà ra mở cửa cho sư thầy. Ông bước vội đến chỗ cậu Hùng, liền niệm chú rồi lấy nước trong cái bình mang theo đổ vào mồm Hùng. Vừa uống nước do ông thầy Hùng liền tỉnh dậy. Cậu liền nôn ra một con mắt búp bê từ trong miệng ra. Cả bà Hoa và Minh Trang đều hoảng hồn. Bà Hoa hoảng hốt lên tiếng. Trời con ơi, con làm sao vậy? Con cũng không rõ nữa. Hôm qua con vừa uống rượu ngà ngà say, thì vô thức lấy cái điếu cày để góc kia, rồi đút gói thuốc lào mang theo người ra hút. Từ lúc đó đến giờ con mới tỉnh dậy có biết gì đâu. Ông sư thầy mới lên tiếng. Cháu của bà mới nhìn là biết bìa ma bỏ bùa mê, chính là con mắt búp bê này đây. Con búp bê này là do ma quỷ nhập vào, nó điều khiển con chó, để cho con chó gặm cái mắt của nó rồi cho vào cái điếu cày. Kẻ nào hút thì vô tình con mắt đó sẽ chui tọt vào. Lúc đó nạn nhân sẽ mê man bất tỉnh một thời gian, rồi khi tỉnh lại thì sẽ làm theo lời chúng. Thôi, giờ thì cho nó ra đằng kia mà dùng lửa hủy nó đi. Mà cái nước tôi đưa bà phòng thân đâu, bà giữ gìn cẩn thận chứ. Bà Hoa mừng mừng tủi tủi lên tiếng. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy phúc đức quá ạ. Hôm qua nó định bắt cháu gái tôi, may mà tôi ra tay cứu kịp thời, nếu không thì không biết cớ sự ra sao. Có điều thằng cháu Hùng thì quả thực tôi cũng tưởng nó chỉ ngủ say thôi chứ không nghĩ là nó bị ma bỏ bùa đâu ạ. Bây giờ cớ sự đã như thế này rồi. Thôi thì tôi giúp được bà hết sức đến đâu hay đến đó. Chứ pháp lực của tôi cũng có giới hạn. Lúc nãy tôi có đi qua cái cây đa ở cách làng một đoạn khi đi vào đây. Tôi thấy cái cây đó ngùn ngụt âm khí rất nặng. Tôi đã sử dụng pháp lực của mình để triệt bỏ hết âm khí đó đi rồi. Có điều tôi muốn hỏi bà một chuyện. Bà Hoa đáp lời. Vâng, xin thầy cứ hỏi ạ. Cái chuyện nhà bà hầu như ai cũng biết rồi. Nhưng tôi muốn hỏi cái gia đình nhà đó hồi xưa đã có 4 người chết hay là 5 người chết. Bà phải nói thật với tôi thì tôi mới giúp được cho bà. Bà Hoa cúi đầu, mắt bà rơm rớm nước mắt, bà kể lể. Quả thực hồi đó khi có vụ đó xảy ra, chúng tôi có lên trên đó thì người ta bảo với chúng tôi là chỉ có 4 người gia đình nhà đó thôi. Thấy cái chết tang thương quá nên người ta cũng ngại điều tra sâu. Chỉ biết gom góp lại đống thịt của nạn nhân mà chôn thôi. Không người nhà nhìn lại đau lòng. Nhưng mãi về sau người ta mới ngờ ngợ là còn có một đứa bé còn trong bụng mẹ mà nó nhỏ quá. Lúc bà vợ chữa còn chưa thấy bụng nên họ cứ đinh ninh là chỉ có 4 người. Hơn nữa cái phần dưới của cô ta đã bị bê tông cốt thép đè lên thành đống thịt bầy nhầy rồi. Còn ra hình hài gì nữa đâu. Nên chẳng ai bảo ai đều muốn quên đi cái chuyện đau lòng đó. Lạy thầy, xin thầy cứu lấy chúng con với. Nếu không nhà con chết mất. Còn lạy thầy ạ. Bà cứ bình tĩnh, tôi giúp được, tôi sẽ giúp đến nơi đến chốn. Bà chớ lo lắng quá làm gì. Thôi, bà cùng hai cháu ra ngoài sân đợi tôi, để tôi xem xét một vòng quanh nhà bà xem sao. Chưa, trước khi đi vào đây thì tôi thấy nặng âm khí lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói rồi ông thầy đi quanh nhà một vòng, ông ra đằng sau xem xét mọi thứ, rồi bắt đầu bảo đám đồ đệ. Các con mau mau lập đàn tràng cho ta, để ta bố trí chu toàn. Tối nay ta sẽ diệt trừ hết lũ ma quái làm đau khổ chúng sinh này. Ta lập trận đồ mandala để hốt trọn lũ chúng nó. Thấy có vị sư có vẻ cao tay tới nhà bà Hoa, mấy bà hàng xóm đứng ngoài cửa lại bàn tán xôn xao, nghe đòm câu được câu mất. Cậu Hùng ở trong nhà nghe các bà ý kiến dị nghị, cậu liền vào trong bếp quẹt ít nhọn nồi vào ngón tay rồi từ từ đi ra chỗ mấy bà hàng xóm liền lên tiếng. Cháu vừa nói với sư thầy là sau khi trừ tà cho nhà cháu thì sẽ sang cầu cúng tài lộc cho các nhà cô đấy. Còn điều là thầy bảo cháu ra đây là muốn xem các cô có phúc đức không, phải lẻ lưỡi ra xem trước để cháu còn chụp ảnh vào đưa cho thầy xem. Mấy bà hàng xóm hớn hở ra mặt liền nhao nhao hỏi lại. Có thật không cháu, có thật không? Đây đây, cô lẻ lưỡi ra bảo thầy xem giúp cô nhé. Nói rồi các bà đồng loạt lè lưỡi ra cho Hùng chụp. Nhanh như chớp, cậu lấy nhọn nồi ấn vào lưỡi các bà, vừa ấn vừa nói. Đây là cái trò của con mắt con búp bê đấy, nó đầy âm khí ra. Tôi ấn vào lưỡi các bà để phong ấn lưỡi các bà đỡ hóng hớt đâm thọc đi nhé. Mà sao các bà ngu thế hả? Người ta theo đạo Phật mà lại xin tài lộc. Loại ngu dốt như các bà đều có ngày cúng tiền cho mấy thằng thầy rợm mà thôi. Vừa nói đến đó mấy bà hàng xóm mặt tái mét lắp bắp nói không lên lời. Ai lúc nãy cũng nghe thấy là ông thầy bảo đi đốt cái con mắt búp bê đó đi. Giờ thằng Hùng lại bôi vào lưỡi các bà, thế thì có chết dở không cơ chứ. Mấy bà lấy tay lau lấy lau để rồi chạy nhanh về nhà. Có lẽ là về nhà lấy xà phòng để rửa lưỡi rồi cũng nên. Hùng đứng đó nhếch mép cười. Cho chừa cái thói tọc mạch đi nhá. Trời bắt đầu tối dần. Trong nhà sư thầy đã lập đàn bắt đầu tụng kinh. Ngoài nhà ông đã sắp xếp đâu ra đấy, chỉ chờ đám ma quỷ chui lên mà vào bẫy mà thôi. Khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ, thì ngoài sân nhà bà Hoa vang lên những tiếng xì xầm không rõ tiếng. Rồi mấy cái bóng đen cứ lập lờ ngoài sân. Có vẻ như chúng khó chịu với mấy tiếng tụng kinh của thầy trong nhà. Thoáng thấy mấy cái bóng, sư thầy liền niệm chú rồi bắt đầu dở pháp khí ra. Đó là cái chuông. Thầy lắc liên hồi, tay còn lại thầy cầm cái chùy kim cương, cũng là pháp khí. Thầy lao ra ngoài sân, lấy sợi dây niệm chú cuốn quanh mấy cái cây, tạo ra một vòng bao xung quanh mấy cái bóng trước sân. Chúng bắt đầu gào rú thảm thiết, thốt lên những lời đầy oán hận. Chúng ta dù có thịt nát xương tan cũng phải dẫn các người đi cùng. Trả mạng cho ta đây, trả mạng cho gia đình ta, lũ khốn kiếp. Sư thầy hét lớn. Lũ tà ma kia, mau mau để ta siêu độ. Quay đầu là bờ, nếu không chớ trách ta. Nói rồi ông thầy lắc cái chuông liên hồi, miệng niệm chú. Trên tay kia đã bỏ cái chùy kim cương xuống, cầm pháp trượng múa giữa sân. Ánh trăng sáng càng làm cho cây pháp trượng ánh lên cái màu kim loại, loang loáng cả khoảng sân rộng. Đám tà ma hiện nguyên hình, con mắt vô hồn trống rỗng sâu hun hút. Cái mặt quỷ quái đã bị đám tóc che hết, chỉ lộ ra một con mắt trợn ngược lên, khiến chúng nhìn vô cùng đáng sợ. Chúng lao vun vút về phía sư thầy. Sư thầy nhanh như cắt, lấy lá bùa dán vào cây kim pháp khí, phóng về lũ ác ma. Chúng sợ hãi né sang một bên, thấy có vẻ không thể chống lại sư thầy. Chúng liền định chạy trốn thì bị đám dây mà thầy bao quanh trước chúng, khiến chúng không sao thoát được. Đang lúc gay cấn thì không hiểu từ đâu con Nick chạy ra vườn. Một con ma thấy vậy liền nhập vào con Nick, nó phóng như bay ra khỏi chỗ đó. Vì khi ma nhập vào vật thể sống, nó đã có thân hình vật chất nên không bị trói buộc nữa. Nó lao vào cái đàn tràng bên trong nhà, gặm vào cái khăn bàn kéo xuống khiến mọi thứ trên bàn đổ xuống. Hai cậu đệ tử thấy quá bất ngờ chưa kịp phản ứng, thì những thứ trên đàn tràng rơi xuống vỡ loảng xoảng. Xong con chó bị ma nhập quay lại, cắn đứt cái dây mà lúc nãy ông sư thầy buộc vòng quanh mấy cái cây đó. Sư thầy liền hét lên với mọi người. Tất cả vào nhà mau lên, đóng cửa vào. Lấy cái bùa của ta dán lên cánh cửa, không chúng nhập vào các ngươi bây giờ. Xong thầy liền vứt cái lá bùa đó cho đồ đệ. Cậu đồ đệ ngay lập tức đóng cửa vào và dán lá bùa lên cánh cửa. Đám gia đình ma đó thoát ra liền chui ra vườn đằng sau, mất hút trong đêm tối. Mọi chuyện lại im lìm như chưa có gì xảy ra. Sư thầy thấy vậy liền niệm chú để mở trận đồ mandala. Thầy ngồi xuống niệm chú. Gia đình ma đó nghe tiếng kinh chú quá đau đớn. Con ma mẹ từ dưới giếng chui lên, con ma bố từ trong nhà vệ sinh chui ra, còn hai đứa con thì một đứa chui ra từ chuồng bò, đứa còn lại đã nhập vào con Nick. Thầy tay bắt ấn miệng niệm chú, tay cầm pháp trượng dán kinh pháp, lao vào đập một phát làm cho ma bố bị hồn siêu phất tán, còn ma mẹ liền hét lớn. Chạy đi các con, chạy đi, nhất định phải trả thù cho gia đình chúng ta, nhất định phải trả thù. Còn ma nhập vào con Nick, nó cố vùng chạy ra khỏi trận đồ mandala. Chạy ra ngoài đường thì đúng lúc đó có hai thằng trộm chó đi tới. Nó liền lém thòng lọng vào cổ con chó ma. Con ma nhập vào con Nick nhanh như cắt. Nó liền quay ra nhập vào thằng trộm chó. Thằng trộm chó á lên một tiếng, nằm vật ra sùi bọt mép, rồi từ từ đứng dậy, lao vào trong sân để cứu mẹ nó, nhưng không kịp. Thầy đã giáng một nhát vào con ma mẹ, khiến linh hồn nó tan biến mãi mãi. Thằng trộm chó bị ma ám liền lao vào nhà sư. Quyết ăn thua đủ, còn ma con còn lại cũng nhanh như cắt. Lợi dụng khi con kia đang giằng co với nhà sư, liền bay ra nhập nốt vào thằng trộm chó đang lái xe. Trong khi thằng này còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai thằng trộm chó bị ma ám lao vào chiến đấu với nhà sư. Có vẻ như thầy đã thấm mệt liền gọi với vào trong nhà. Các đệ tử mau mau ra chợ chiến cho ta. Ngay lập tức hai đệ tử lao ra phá vây cho sư phụ của mình. Thầy liền ngồi sang một bên, lấy tờ kinh chú ra niệm một tràng dài, rồi nhân lúc hai thằng trộm chó bị ma ám không để ý, liền dán tờ kinh đó vào đầu bọn chúng. Bọn chúng liền cứng ngắc người. Xong xuôi, thầy lấy chiếc hộp ra dán bùa lên, rồi đánh một chưởng vào hai thằng trộm chó. Lập tức hai con ma thoát ra liền chui vào cái hộp ngay. Xong xuôi, thầy thở phào nhẹ nhõm. Ở trong nhà mọi người nín lặng khi xem diễn biến. Sư thầy lên tiếng. Cuối cùng cũng xong, dù sao hai cái vong ma cha mẹ kia hận thù quá lớn, chẳng thể cứu rỗi nổi. Này ta nhốt hai con ma con vào đây, mang lên chùa để chúng được gần đạo pháp mà giác ngộ. Dù sao thì chúng cũng thực đáng thương. Trời bắt đầu trở sáng, mọi việc đã lắng xuống, sự bình yên đã trở lại. Sau một đêm quẩn thảo với lũ ma quỷ, sư thầy quả thực mệt mỏi. Ngài cùng hai đồ đệ tạm biệt bà Hoa để ra về. Bà Hoa lên tiếng. Thầy ơi, thầy quả có ơn cứu mạng chúng con xin đội ơn thầy rất nhiều. Con có của ít lòng nhiều, xin thầy nhận giúp con ạ. Con quả thực đội ơn thầy. Sư thầy quắc mắt nhìn bà Hoa một cái rồi lên tiếng. Chúng tôi là những kẻ tu hành, không bao giờ lấy bất cứ thứ gì của chúng sinh, mà ngược lại chúng tôi còn cho thêm nữa là đẳng khác. Mong bà cất đi cho và đừng bao giờ làm vậy nữa. Nói rồi sư thầy và đám đệ tử quay lưng đi về. Cùng lúc đó thì bố mẹ của Minh Trang gọi điện thoại. Minh Trang hả con? Bố mẹ lo quá, chạy vào chỗ em con giờ mới gọi điện cho con được. Em con không sao rồi, nó tỉnh rồi. Đẻo nữa bố mẹ xuống đón con nhé. Minh Trang nghe thấy tiếng bố mẹ mình, nước mắt tự nhiên rơi trào ra. Một lúc sau thì gia đình nhà cậu Đạt và bố mẹ cô cùng sang bên bà ngoại. Mọi người ai cũng tươi cười như chút được một gánh nặng. Trước khi đi, cô vào nhà chào ngoại. Chào ngoại, con chắc vào viện chăm cho em công đây ạ. Ngoại cũng sang nhà cậu Đạt ở nhà ngoại. Con chào ngoại, con về ạ. Tự nhiên khi quay đi thì một tiếng nói đằng sau vọng tới. Ngoại của mày không ở đây. Cô giật mình quay lại thì thấy bà Hoa mặt vẫn tươi cười vẫy tay chào Minh Trang. Cô nghĩ bụng, chắc mình nghĩ nhiều quá đâm bị sáng mất rồi. Thằng Tí chạy tới, nó cầm tay cô Minh Trang rồi nói, chăm anh công xong lại về đây chơi nhé cô Trang. Ừ, cô sẽ về cháu nhé. Tí ngoan nghe chưa? Phải nghe lời bà nghe chưa? Dạ vâng ạ, cháu vẫn nghe lời bà, cháu còn làm tim đất cho bà ăn đấy. Nói rồi nó cười tươi roi rói. Minh Trang giật mình hỏi lại, cháu cho bà ăn cái gì cơ? Tim đất đó cô, là mấy cái cục đất sét nặn hình trái tim đó. Minh Trang hốt hoảng nói gạt đi. Nói vớ va vớ vẩn, bà ngoại ăn đất bao giờ đâu. Cháu nói thật mà, cháu còn cho bà Mai ăn nữa mà. Bà Mai ở đâu? Cho cả bao giờ? Bà Mai ở kia kìa. Minh Trang nhìn theo phía tay Tí chỉ ra ngoài khu vườn nhưng không thấy đâu. Có thấy đâu cháu? Thật mà, bà Mai nằm dưới đất kia kìa. Minh Trang giật mình mắng thằng Tí. Nói vớ va vớ vẩn, thôi cô về đây, nhớ ngoan đi nhá. Bầu trời làng quê hôm nay thật đẹp, xanh ngắt một màu. Mùi thơm của rơm rạ bay phảng phất trong gió. Con sông quê êm đềm tắm mát cả tuổi thơ. Minh Trang nhắm mắt tận hưởng những phút giây bình yên này. Nhưng cô đâu biết gia đình kia có 5 người. Ông sư thầy mới chỉ trừ được 2 con ma và bắt 2 con ma. Còn con ma chưa hoàn thiện hình hài ở đâu. Phải chăng nó ẩn thân trong ai đó ngoài kia chăng? Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Tuấn Cổ Phong rất nhiều đã gửi về một câu chuyện rất là hay. Và cái kết của câu chuyện này vẫn còn bỏ sót một con ma chưa hình hài nữa. Vậy thì có thể là đây là một cái tín hiệu tác giả báo cho chúng ta rằng có thể sẽ có phần 2 của câu chuyện. Và Thuận cũng hy vọng rằng Tuấn Cổ Phong sẽ ra phần 2 của câu chuyện này nhé. Còn không biết quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại một vài lời bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.